Tiếu Hiệp mời khai ăn. 103 chương 1012 trên đời vì sao lại có dạng này hỗn chứng. Trác Mộc Phong nhấp hạ một ngụm rượu. Ánh mắt xuyên qua tường viện. Nhìn về phía nào đó nhất phương hướng. Biểu lộ mang theo một chút nghiền ngẫm, lần này hắn không có trả lời Lưu Phương Phỉ vấn đề. Mà là trực tiếp đứng dậy. Đi ra ngoài viện. Miệng nói. Ta đi thư phòng. Dĩ vãng mỗi ngày lúc này. Hắn đều sẽ đi thư phòng cùng Lâu Lâm Hiên thương nghị sự tình. Đương nhiên, từ khi chuyển đến Phượng Dương phủ thành chủ về sau, thương nghị hạ tới sự tình thường thường rất khó xử lý. Bởi vì có ma môn thời khắc ước thúc toàn bộ Phượng Dương thành tựa như một cái to lớn mang gai lồng sắt. Làm cho Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên không thể không như giấm trên băng mỏng. Bất quá đến ngày mai, hết thảy đều hội khác biệt. Nguyên bản Trác Mộc Phong không nghĩ nhanh như vậy động thủ. Bởi vì có chuyện liền Lâu Lâm Hiên cũng không biết. Hắn cũng không muốn nói cho Lâu Lâm Hiên. Miễn đối phương nhạy cảm. Hết thầy chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi chuẩn bị. Nhưng ma môn đột nhiên muốn xuống tay với hắn. Đấu Nguyệt Hồng càng là tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Ngược lại cho hắn một cách tương kế tựu kế tuyệt hảo cơ hội. Đao tùy thời nơi tay. Ma môn lại chủ động đem đầu bu lại. Cái kia còn có cái gì tốt khách khí, một đao kia xuống dưới. Không chỉ có giải khốn cuộc trước mắt. Liền Trương gia toàn bên kia đều không cần gấp. Đại khái có thể chậm rãi chịu. Đến lúc đó lồng sắt vừa vỡ. Lâu Lâm Hiên liền có đầy đủ không gian đại triển tay chân. Mình chỉ cần lại bên cạnh tính quan. Ngồi mát ăn bát vàng là được. Còn có so cái này càng chuyện tốt hơn sao, trốn ha ha. Trác Mộc Phong cười đi tại trong phủ thành chủ vườn hoa hành lang bên trong. Cái này một vòng dáng tươi cười. Rơi tại giám thị bí mật người trong mắt. Rước lấy càng nhiều mỉa mai cười, tiểu tử này nhất định là cùng Vu viện viện thống khoái. Hiện tại đắc ý. Có ngươi khóc thời điểm hành lang cuối cùng. Một đạo áo xanh bóng dáng uyển chuyển đi tới nó tư thái cao gầy. Không kém cỏi bình thường nam tử. Nhưng trước sau lồi lõm. Hình thể cực kỳ ưu mỹ cân xứng. Hết lần này tới lần khác khí chất bên trong mang theo một cỗ bi quan chán đời băng lãnh. Phảng phất nam tử ở trong mắt nàng liền hướng ven đường phân châu. Nhìn một chút đều hội sơ bẩn con mắt. Nàng này đặt ở Trác Mộc Phong kiếp trước tuyệt đối là hưởng dự quốc tế siêu cấp người mẫu, khó có kẻ ngang hàng. Mà ở cái thế giới này. Nàng này đồng dạng lấy mỹ mạo cùng dáng múa vang danh thiên hạ. Chính là danh xưng khẽ múa khuyên nhân thành Phượng Vũ. Lại hoặc là nói. Là ma môn thanh sát lưu thánh nữ Lục La. Lôi đại nương tại ma môn bảy đại cao thủ bên trong địa vị không thấp. Thanh sát lưu cao thủ tự nhiên vậy đều ở tại Phượng Dương Thành. Nhất là Lục La. Cùng Lôi đại nương hơn hẳn tổ tôn. Bây giờ càng là ở tại Lôi đại nương trong viện. Bình thường đi trong phủ. Luôn có thể hút đi một món lớn ánh mắt. Đáng tiếc Trác Mộc Phong cùng đối phương cực kỳ không hợp nhau, vừa nghĩ tới mình tại thế này lần thứ nhất. Là bị nữ nhân này mạnh lên. Mặc dù đằng sau đảo khách thành chủ. Nhưng nhớ tới luôn luôn khó chịu. Mà Lục La đối với cái này cướp đi mình một máu xú nam nhân. Càng là sắc mặt không chút thay đổi. Mỗi lần gặp chi. Vốn là lạnh nhạt biểu lộ thường thường lạnh hơn một chút. Trong mắt càng hội hiện ra nồng đậm chán ghét. Vì thế. Hai người còn phát sinh qua vài lần ma sát. Hiện trong phủ tất cả mọi người đều biết bọn hắn lẫn nhau không quen nhìn. Thấy một lần hành lang bên trên hai người lại phải gặp mặt. Dám thì bí mật đám người. Không khỏi lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Cách xa nhau còn có ba bước xa lúc. Trác Mộc Phong đã ngửi thấy Lục La thân bên trên truyền đến hương khí. Cười cười. Chủ động tránh bên cạnh thân để. Tối nay không có sảnh cùng đối phương dây dưa. Nhưng mà ai biết. Lục La vậy chuyển bước, vừa vặn ngăn ở hắn ngay phía trước. Trác Mộc Phong đành phải hướng một bên khác đi. Lục La vậy đi theo dịch bước. Vừa đi vừa về mấy lần sau Trác Mộc Phong ha ha cười nói. Làm gì? Muốn tìm sự tình, Lục La lấy lạnh nhạt khẩu khí nói. Kiếm chuyện ngươi còn chưa đủ tư cách. Trác Mộc Phong vui vẻ. Đã như vậy. Ngươi cản ta đường làm gì? Đầu ấp hóng gió lời này vừa nói ra, Lục La Băng lãnh vẻ mặt liền nhiều một chút ức chế không nổi tức giận. Nàng phát hiện chính mình mỗi lần đụng phải ra hỏa này luôn luôn rất dễ dàng mất khống chế. Trông thấy Trương này buồn nôn khuôn mặt tươi cười, liền hận không thể đem đánh hoa. Ngươi tìm chết, xuất thủ như điện, khí kình oanh minh. Ai cũng không nghĩ ra tối nay Lục La phá lệ ngang tàng, thế mà một lời không hợp liền hướng Trác Mộc Phong mặt đánh tới. Nữ nhân này tu luyện mấy năm vạn hóa ma công, võ công tiến rất xa, bây giờ cũng tính là giang hồ nhất đẳng đại cao thủ. Một quyền này không có lưu lực, chế tạo thanh thế, lệnh tại phía xa ngoài mấy chục thước người giám thị nhóm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Bất quá loại quyền thế này còn xa xa không đả thương được Trác Mộc Phong, một cái tay nâng lên nhẹ nhóm liền bóp lại quả đấm đối phương. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói, đùa thật. Lục La nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ còn là giả? Ta hận không thể thanh đầu ngươi vặn xuống tới. Trác Mộc Phong không có thực lực trước, tốt nhất đừng nói chút không biết lượng sức lời nói. Xem ở Lôi đại nương trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Lăn tay hất lên, nắm thành quả đấm, giống như là sắp không nhịn nổi đánh người bộ dáng. Mà bị hắn hất ra Lục La một cái lảo đảo đâm vào bên cạnh trên cột gỗ. Không biết làm sao, băng xương đôi mắt lại lặng yên đỏ lên, giận dữ nói, họ Trác, ngươi tên xúc sinh này, tương lai nhất định chết không yên. Lành mắng xong câu này, lại khôi phục thành lạnh như băng bộ dáng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến, trên thân lộ ra người sống chớ gần khí tức khủng bố. Không hiểu ra sao cả, Trác Mộc Phong hừ một tiếng, hướng đối diện phương hướng mà đi. Trên đường đi nắm đấm đều không có buông ra, cho đến hắn đi vào thư phòng, đóng cửa thật kỹ, đột nhiên buông ra nắm đấm, lòng bàn tay lại có một trang giấy đoàn. Mở ra viên giấy, trên đó viết mấy dòng chữ, đại ý là nói ma môn chuẩn bị đối phó hắn, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ cách đào tẩu. Chữ viết xuất từ Lôi đại nương chi thủ. Vừa rồi Lục La đánh hắn một quyền kia, nhìn xem thanh thế mạnh kỳ thật không có nhiều uy lực. Ngược lại là Trác Mộc Phong mình phát giác được đối phương lòng bàn tay đồ vật về sau, vì diễn kịch rất thật, vung nàng cái kia một cách nhưng không dùng một phần nhỏ kình. Đoán chừng cánh tay đến xoa bị thương thuốc, nghỉ ngơi cách 7-8 thiên tài đi. Không có đi suy nghĩ nhiều Lục La phản ứng, Trác Mộc Phong đối Lôi đại nương lần này biểu hiện rất hài lòng. Hắn nói với Lưu Phương Phỉ các loại một cái người, các loại chính là Lôi đại nương. Đấu Nguyệt Hồng đã dùng hành động chứng minh, nàng là một cái có thể hợp tác người. Nếu là Lôi đại nương không có bất kỳ cái gì biểu thị, như vậy liền chứng minh Trác Mộc Phong đã nhìn lầm người. Hắn hội cảm thấy mình cực kỳ thất bại. May mắn Lôi đại nương không có để hắn thất vọng. Kỳ thật Lôi đại nương cử động lần này cũng coi là biến tướng cứu mình. Nếu không lấy người nào đó tính nết, tối nay đợi không được tin tức, đợi đến ngày mai lúc động thủ cũng sẽ không khách khí. Sau đó không lâu, Lâu Lâm Hiên đã đến. Trác Mộc Phong sớm đã đem tờ giấy tiêu hủy, vậy không có đề cập ma môn muốn đối phó việc khác. Trò chuyện trong chốc lát, hai người riêng phần mình trở về. Bất quá Trác Mộc Phong lại tại nửa đường gạt đường, đi tìm áo trắng tỉ tỉ trốn ở trong tối người giám thì cũng không kỳ quái. Dù sao tên này cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới một chuyến, có khi thì đi bắt tề yêu phi nơi đó. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, tia nắng ban mai không rõ, một tên mỹ mạo nữ tử áo đen trải qua bẩm báo về sau, vội vã xông vào áo trắng tỉ tỉ sân nhỏ. Áo trắng tỉ tỉ chính ở trong viện tưới hoa, bộ dáng điềm tĩnh, không nhiễm trần tục như thiên ngoại nữ tiên. Cái này hứng thú là cùng Lưu Phương Phỉ họp. Nữ tử áo đen chính là Vưu Túy Linh, khẩn trương nói, ngươi có biết hay không, sư phó khả năng không chết nguyên bản chính là bởi vì sư muội đã đến mà lộ ra dáng tươi cười. Áo trắng tỉ tỉ nghe nói như thế về sau hơi trầm lại, ngươi từ chỗ nào nhận được tin tức? Vưu Túy Linh dậm chân nói, bây giờ không phải là so đo lúc này, căn cứ tình báo sư phó cực khả năng liền tại phủ cận thành trấn. Ngươi nhanh theo ta đi tìm xem. Muốn ra khỏi thành, áo trắng tỉ tỉ thật sâu nhìn qua Vưu Túy Linh, ôn nhu ánh mắt bên trong nổi lên tia tia để Vưu Túy Linh xem không hiểu ba động. Nhưng Vưu Túy Linh không có có mơ tưởng. Nàng mặc dù tính cách cao ngạo, với lại không phải hạng người lương thiện, nhưng đối sư phó Nhâm Tứ Hải lại cực kỳ kính trọng, coi là cha đẻ. Năm đó Nhâm Tứ Hải ra ngoài du lịch giang hồ, từ đó vừa đi vô tung. Huyễn Âm Lưu bỏ ra không biết bao nhiêu khí lực tìm kiếm, lại vẫn không thu hoạch được gì. Liên quan tới Nhâm Tứ Hải đã gặp nạn nghe đồn, từ đó tại trong ma môn truyền ra. Vưu Túy Linh là thương tâm nhất người một trong. Về sau nàng ẩn cư tại Đào Hoa Trấn, chưa chắc liền không có âm thầm tìm kiếm sư phó tung tích tâm tư. Cho nên đêm qua chợt nghe thủ hạ đến báo, nói phát hiện hư hư thực thực Nhâm Tứ Hải tung tích. Vưu Túy Linh lúc này liền động thân, nhưng lại nghe nói Nhâm Tứ Hải chọc phiền toái lớn, liền thuận đường đến Phượng Dương Thành tìm sư tỷ. Còn thất thần làm gì a? Đi mau à, sư phó gặp phiền toái lớn, chúng ta nhất định phải chạy tới. Vưu Túy Linh cùng áo trắng tỉ tỉ không hợp nhau, nhưng vì sư phó, nàng lại tiến lên trực tiếp kéo lại áo trắng tỉ tỉ tay, đưa nàng ra bên ngoài kéo. Áo trắng tỉ tỉ buông xuống gỗ bình phun, nói ra: sư muội đừng nóng vội, ngươi thế nào biết tin tức không phải giả? Vưu Túy Linh quay đầu lạnh lùng nói: là thật hay giả? Vừa đi liền biết Yến Y Tình, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lề mà lề mề, không phải là mình khi trưởng môn làm tới nghiện, sợ sư phó trở về đoạt ngươi vị trí? Lời này liền quá nặng đi. Nhưng áo trắng tỉ tỉ lại không phát giác gì, chỉ là nhìn qua không ngừng đưa nàng ra bên ngoài kéo sư muội, trong mắt xúc lên một tầng nước mắt, hỏi: thật muốn đi sao? Vưu Túy Linh giận dữ nói: Yến Y Tình, ngươi có còn lương tâm hay không? Năm đó là ai đem ngươi mang về Huyễn Âm Lưu, nuôi dưỡng ngươi lớn lên? Áo trắng tỉ tỉ mũi thở co vào mấy lần, nhớ tới Trác Mộc Phong phân phó, có chút bất lực gật đầu: tốt, tốt, ta tùy ngươi đi. Hai nữ chân trước vừa rời đi phủ thành chủ, Diêu Võ Chân sau liền nhận được tin tức. Lúc này ma môn bảy đại cao thủ tề tụ tại Diêu Võ đãi khách trong đại sảnh, tồi tâm Diêm La vô cùng phấn chấn. Quyền trưởng Tấn Công nói: chỉ muốn cái kia tiện nữ nhân rời đi, chỉ là một cái Trác Mộc Phong, cần gì tiếc nuối? Nổ Diêm La cũng là cười gằn lên, lộ ra sâm răng trắng, toàn thân sát ý bùng cháy mạnh. Mà Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã thanh Trác Mộc Phong mắng cái cầu huyết lâm đầu, còn kém bảo nói tục. Các nàng vừa đến nơi đây liền biết được, cái kia hỗn chứng tiểu tử đêm qua không chỉ có không có nghĩ cách chạy trốn, ngược lại còn đi tìm Yến Y Tình. Nghe nói qua hơn nửa canh giờ mới ra ngoài, với lại một mặt thần thanh khí sảng, đồ đần đều biết hắn làm cái gì. Hai nữ đều nhanh quỳ xuống, thực sự không nghĩ ra trên đời tại sao có thể có như thế thao đàn hỗn chứng, đao đều không trên cổ, còn có tâm tư phong lưu khoái hoạt. Nguyên bản hai nữ coi là Trác Mộc Phong nhất định thương lượng với Yến Y Tình đối sách, kết quả bây giờ nghe nói Yến Y Tình đều đi, hy vọng cuối cùng phá diệt. Các nàng nghĩ không ra Trác Mộc Phong còn có biện pháp nào. Hồi Mã Thương bên này không thu được Yến Y Tình rời xa Phượng Dương Thành tin tức, tuyệt sẽ không động thủ. Một khi động thủ, nhất định lôi đình vạn quân, Trác Mộc Phong căn bản chống đỡ không đến Yến Y Tình trở về, huống chi đánh hồi Mã Thương vậy không có ý nghĩa. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1013 chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Lôi Đại Nương tâm tình nặng nề, mặt già bên trên tràn đầy túc sát, rơi ở trong mắt người khác đương nhiên là trước khi động thủ tấu, nhưng chỉ có nàng tự mình biết mình là bị tức. Mặc dù kết hợp Trác Mộc Phong đi qua phong cách hành sự, đối phương không giống như là nhờ đại nhân, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Huống chi Diêu Võ giam khống cả vị thành chủ phủ, từ hôm nay báo cáo mà đến đủ loại tình huống nhìn, Trác Mộc Phong căn bản không có cơ hội làm tay chân. vậy mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ vây công lúc cố ý nhường một chút, để tiểu tử kia chạy đi, nhưng vạn nhất đối phương thanh mình ghi hận bên trên, chẳng phải là thả cọp về núi lôi đại nương một hồi lo lắng ma đế châu sự tình tiết lộ, không cách nào hướng những người khác bàn giao. Một hồi lại do dự có phải hay không sẽ giúp Trác Mộc Phong một thanh. Trong mắt không ở lóe ra. Một bên khác Đấu Nguyệt Hồng thì khẽ cúi đầu. Ngồi ở bên cạnh trên ghế uống trà. Mượn động tác này che giấu mình bực bội, nàng lâm vào cùng lôi đại nương một dạng gian nan lựa chọn. Nhưng thời gian từ từ trôi qua. Hai nữ còn không nghĩ tới vạn toàn biện pháp. Liền có một người vội vàng chạy vào đại sảnh. Đối Diêu Võ ôm quyền nói. Khởi bẩm trưởng môn. Ngoài thành đạn tín hiệu đã phát ra, lời này vừa nói ra. Hai nữ đồng thời kinh hãi. Mà những người khác càng là đằng địa đứng lên. Diêu Võ bàn tay nắm chặt cái ghế lan can. Mu bàn tay gân xanh nổi lên. Hỏi. Coi là thật người kia lớn ngực. Thiên chân vạn sắc lấy phát hiện Nhâm Tứ Hải tung tích làm lý do. Dẫn Yến Y Tình ra khỏi thành. Là Diêu Võ trải qua nhiều phiên cân nhắc sau làm ra quyết định đến một lần lý do đầy đủ đầy đủ. Thứ hai. Cũng có thể nắm giữ Yến Y Tình đại khái đi hướng. Dù sao từ Phượng Dương Thành đến Nhâm Tứ Hải xuất hiện trần trấn. Phương hướng là cố định, cho nên Diêu Võ sớm trên đường đi bố trí đại lượng cọc ngầm nhiều như vậy tai mắt giám thị. Đảm nhiệm Yến Y Tình khinh công lại cao hơn. Cũng chỉ có hành tích có thể tìm ra. Mà Yến Y Tình nữ nhân kia tâm cơ không sâu. Biết được sư phó tin tức. Cũng sẽ không nhiều muốn trên đường gì thường. Các loại xác định nàng đi xa về sau. Cọc ngầm lập tức hồi phóng xuất ra đạn tín hiệu. Lấy nhắc nhở bên này. Toàn bộ trình tự có thể nói vòng vòng đan sen. Cố nhiên không tính có bao nhiêu tinh xảo. Nhưng kế sách vốn là vì đạt tới mắt. Đủ là được. Tồi tâm Diêm La thúc giục nói. Thối thư sinh. Tận dụng thời cơ. Nhanh e sợ cho bên ngoài sinh nhánh. Ngoại trừ lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng. Còn lại ma môn cao thủ quả thực là giành giật từng giây. Diêu Võ lập tức đối tiến đến bẩm báo nhân đạo. Gọi Trác Mộc Phong đến. Liền nói hôm qua hắn lấy đồ vật. Để hắn đưa tới. Thuận tiện nhị sự. Vâng, người kia là vì số không nhiều người biết chuyện một trong. Biết hôm nay về sau. Danh chấn thiên hạ cuồng long sẽ thành một đầu tử long. Không khỏi lộ ra cười gằn. Lập tức quay người mà đi. Rất nhanh, Huyễn Âm Lưu người liền gõ Trác Mộc Phong cửa sân, đem Diêu Võ lời nói đưa tới. Vu Viện Viện gắt gao nắm chặt Trác Mộc Phong tay. Trác Mộc Phong từ trong mắt nàng. Thấy được kiên quyết bất khuất cùng tử trí. Nữ nhân này hiển nhiên dự định cùng nàng trung phó hoàng tuyển. Trác Mộc Phong cười cười. Vừa nhìn về phía thần sắc vạn biến. Đứng ngồi không yên Lưu Phương Phỉ. Ngươi yên tâm. Coi như ta xảy ra chuyện. Có Đấu Nguyệt Hồng tại. Ma môn người sẽ không đả thương ngươi. Ngược lại còn kế toán ngươi một tông. Lưu Phương Phỉ gấp đến độ đứng lên đến dậm chân. Mắng. Ngươi cái này người rốt cuộc là ý gì? Lưu chờ chết ở đây chơi rất vui sao, còn kéo lấy tỷ tỷ cùng một chỗ. Quả thực là hỗn chứng một chốc lát này. Lưu Phương Phỉ là thật nghĩ đi. Nhưng chính như Trác Mộc Phong nói. Ma môn người không có đạo lý thương nàng. Còn không bằng Lưu lại nhìn thấy kết quả, nàng cảm giác Trác Mộc Phong không phải đợi người chết. Đối phương như không có lực lượng. Không có đạo lý bình tĩnh như thế. Nhưng đối phương lực lượng ở nơi nào, nàng đối Trác Mộc Phong tình cảm cũng không thuần túy. Nhưng không thể phủ nhận. Xen lẫn từng tia giống cái đối ưu tú sống được ái mộ. Trác thiếu hiệp, trưởng môn xin ngươi đi phòng khách một lần. Ngoài cửa lại có người đang thúc giục gấp rút. Trước đó đối thoại. Đều để Trác Mộc Phong dùng nội lực tiêu tan âm. Bởi vậy đối phương không có nghe được Trác Mộc Phong ngồi tại chỗ không động. Cười nói. Để nhà ngươi trưởng môn tới lấy a. Ngoài cửa người ngữ khí trầm thấp. Trác thiếu hiệp. Không ổn đâu Trác Mộc Phong. Đồ vật là bọn hắn hướng ta cầu. Còn cần ta tự mình đưa, có cách đạo lý sao? Này nhị sự ở nơi nào đều có thể nhị. Đi qua mấy lần. Đều là ma môn những người kia tới cửa lấy ma đế châu. vừa lúc bị Trác Mộc Phong lấy ra làm lấy cớ. Nghe nói như thế, ngoài cửa người không biết nói cái gì, lại không dám dùng sức mạnh, chỉ thật là nhanh chóng trở về bẩm báo. Tồi tâm Diêm La lạnh buốt nói, sắp chết đến nơi, còn dám tự cao tự đại diêu võ. Điểm này ngược lại là không có cân nhắc đến. Bất quá không quan trọng. Trong viện chỉ có cái kia một nam hai nữ. Bên trong một cái còn là người một nhà. Thêm một cái vu viện viện không tổn hao gì đại cuộc nói đến. Chúng ta cùng Trác Mộc Phong vậy hợp tác mấy năm. Đi thôi. Coi như là đưa tiễn vị kia cái thế thiên kiêu. Vậy không uổng công quen biết một trận. Nộ Diêm La ha ha cuồng cười. Chờ một lúc. Các ngươi thanh cơ hội nhường cho ta. Ta tự mình tiến hắn lên đường một nhóm bảy người. Cái đỉnh cái siêu cấp cao thủ. Cùng nhau hướng Trác Mộc Phong sân nhỏ lao đi. Mấy cách lên xuống liền xuyên qua tường viện. Rơi vào cửa sân về sau trên bậc thang. Bảy đạo ánh mắt như đèn pha đồng loạt bắn về phía hôm nay mục tiêu. Đã thấy sân nhỏ hai bên nhiều loại hoa giống như cẩm tú. Cây xanh hoàn thành ấm một gốc dưới cây ngô đồng bên cạnh cái bàn đá. Trác Mộc Phong chính sờ lấy bên người vu viện viện ngọc thủ. Khóe miệng mang theo tia tia tà mỉ ý cười nhưng lộ ra hắn bây giờ khí tràng. Còn có bốn cảnh vật chung quanh. Ngược lại cho người ta một loại phong lưu không bị trói buộc. Lâm Nguy không sợ mị lực. Nhưng Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng lại kém chút khí choáng váng. Đều đến lúc này. Tên này còn có rảnh rỗi đùa giỡn lão bà hai nữ vô ý thức quan sát sân nhỏ. Ép căn không có phát hiện không hợp lý địa phương. Phủ thành chủ cũng không có ẩn tàng cao thủ. Đến một bước này. Các nàng thật nghĩ không ra Trác Mộc Phong còn có cái gì xoay người áp chủ bài. Đành phải mặt mũi tràn đầy chìm giận địa chừng mắt về phía đối phương. Diêu Võ sắc mặt đạm mạc. Vạn kiếm Diêm La có chút cảm khái. Vô Trí Tăng biểu lộ xấu hổ mà tồi tâm Diêm La cùng Nộ Diêm La. Thì là lấy một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn lấy Trác Mộc Phong. Không chút nào che lấp sát ý. Bảy đại siêu cấp cao thủ giá lâm, viện trong không khí lập tức ngưng ghét đến làm cho người khó mà hô hấp. Lưu Phương Phỉ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch vu viện viện bởi vì trong lòng khẩn trương. Đồng dạng khí tức gấp rút. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Tùy thời chuẩn bị liều mạng. Mấy vị thật là dọa người tư thế, môn đều không gõ liền tiến đến, cũng không giống như các ngươi ngày xưa tác phong a. Trác Mộc Phong phảng phất hiện tại mới phát giác được ngoại nhân đã đến. Ánh mắt từ vu viện viện trên mặt rời. Bắn về phía trên bậc thang bảy người. Động thủ Diêu Võ hét lớn một tiếng. Không có bất kỳ cái gì giảng giải toàn bộ kế hoạch ý tứ. Ngu đần mới hội làm như vậy thời gian vốn là gấp. Còn có rảnh rỗi nói nhảm vừa dứt lời. Bảy đại siêu cấp cao thủ trên thân riêng phần mình bốc lên kinh người không so khí thế. Tư không cũng vì đó tạo nên tầng tầng gợn sóng. Càng có tiếng oanh minh tuôn ra. Hiển nhiên dự định tốc chiến tốc thắng. Lòng nóng như lửa đốt tồi tâm Diêm La. Càng là so sáu người khác còn nhanh nửa nhịp. Hai chân rời đi. Mười ngón ngưng trào. Hướng phía đối diện Trác Mộc Phong điên cuồng cầm ra trong lòng cuồng hống. Cầu tạp toái. Hôm nay ta liền trước phế bỏ ngươi. Để ngươi ở một bên tận mắt nhìn. Mình nhất nữ nhân yêu mến là thế nào bị người đùa bỡn, ta muốn để ngươi nhận hết khuất nhục mà chết. Trong đầu suy nghĩ vạch một cách mà qua. Tồi tâm Diêm La thậm chí đã thấy Trác Mộc Phong bị quản chế tại chỗ. Sau đó mình dã man địa xé toang vu viện viện y phục trên người. Ngay tại trên bàn đá trà đạp nữ. Nhân kia hình tượng toàn thân thư sướng đến mỗi một cái lỗ chân lông đều mở. Cuối cùng hắn sức lực cả đời móng vuốt nhọn hoắt. Mắt thấy là phải phát ra. Nhưng ngay một khắc này. Tồi tâm Diêm La trong cơ thể lao nhanh lưu chuyển chân khí. Đột nhiên giống như là hồng thủy gặp đập lớn. Bỗng nhiên cản trở bắt đầu. Cái này đột nhiên lực cản cùng nội lực va chạm dưới. Chấn động đến tồi tâm Diêm La kinh mạch đều kém chút bạo liệt phát ra móng vuốt nhọn hoắt uy lực tận tiết. Chỉ có thể đem trước người không khí nổ tung. Há mồm phun ra một cỗ huyết vụ. Người giữa không trung liền một đầu ngã quỵ tại địa. Lật lăn lông lốc vài vòng mới đình chỉ. Không chỉ có là tồi tâm Diêm La. Lạc Hậu hắn nửa nhịp mặt khác sáu đại siêu cấp cao thủ. Giờ phút này cũng sắc mặt thống khổ. Một cái tiếp một cái địa đập xuống đất. Tất cả đều thổ huyết không ngừng. Cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng nhà ít nhất, nhưng vậy quá sức. Bảy người kiệt lực mong muốn đứng lên. Nhưng toàn thân giống như là đã mất đi khí lực, càng kinh khủng là luôn luôn thao túng tự nhiên nội lực. Giờ phút này lại toàn không do hắn nhóm chỉ huy. Phảng phất trong kinh mạch chắn đầy thủy ngân bình thường. Chuyển chi bất động. Lại tán chi không đi. Từng đợt nhói nhói cảm giác lệnh bảy người toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Trước một khắc còn uy phong lấm liệt. Nắm chắc thắng lợi trong tay ma môn nhất phương. Giờ phút này lại như chó nhà có tang bình thường. Đổ vào chắc một phong trước người không đủ cách xa 5 mét chỗ. Thế cuộc xoay chuyển nhanh chóng, ngoài ở đây mỗi cái người đoán trước, ngoại trừ dáng tươi cười càng phát ra bình tĩnh chắc một phong. Vu Viện Viện cùng Lưu Phương Phỉ đều sợ ngây người. Nhìn xem lăn lộn đầy đất bảy người. Mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin tưởng đã phát sinh hết thảy vừa rồi. Vu Viện Viện đã chuẩn bị liều mạng. Khổ luyện mấy năm tẩy tủy kinh cơ hồ liền muốn hiện thế. Lại tại thời khắc sống còn xuất hiện dạng này thần chuyển hướng. Là trong tuyệt vọng ảo giác sao? Nàng dùng sức bóp bóp chắc một phong cánh tay. Phát hiện xúc cảm chân thực. Lại bóp bóp mình. Dâng lên một trận cảm giác đau. Mới biết không phải ảo giác. Lưu Phương Phỉ đại não trống không. Tạm thời đã mất đi năng lực suy tính cùng năng lực hành động. Chỉ biết mình trái tim nhảy thật nhanh. Tựa như có một cái bàn tay lớn dùng sức nắm vuốt. Sắp bạo tạc. Nhưng lại có một loại không cách nào phát tiết kích động cùng phức tạp. Các vị tiền bối, các ngươi còn tốt chứ? Chắc một phong cười hỏi, rốt cuộc phá vỡ sân nhỏ chết bình thường yên tĩnh. Hai nữ lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu. Thấy là một chương hình dáng đường cong thẳng tắp. Như pho tượng bình thường bên cạnh ra ánh mắt băng lãnh sâu thẳm. Hết lần này tới lần khác khóe miệng mang theo cười. Diêu Võ cố nén thống khổ. Lấy khuỷu tay chống đỡ khởi thân thể. Sắc mặt một mảnh xám trắng. Đã mất đi xưa nay tỉnh táo. Hướng Trác Mộc Phong quát khẽ nói. Ngươi hạ độc? Trác Mộc Phong lắc đầu. Trên đời này có cái gì độc? Có thể khống chế siêu cấp cao thủ cho dù có. Vậy không có lớn như vậy phân lượng. Có thể đồng thời khống chế các ngươi bảy người. A, sự thật xác thực như thế. Thật muốn có như thế độc dược. Lấy ma môn năm đó cường thịnh. Cũng không trở thành bị 12 thánh địa liên thủ công hãm. Diêu Võ không cam tâm. Vậy ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Diêu nào đó chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Ma môn sáu người khác cũng nhất nhất chống đỡ khuỷu tay mà lên. Mặt xám như cho. Nhưng lại hoảng sợ gì thường xem lấy Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1014 sống và chết. Trác Mộc Phong không có nhìn trên mặt đất bảy người. Hơi khẽ nâng lên đầu. Ánh mắt rơi vào đối bên cạnh tường viện bên trên. Nơi đó đang đứng một vị áo trắng như tuyết. Không nhiễm hồng trần khí nữ tử. Tính như trong xương ngọc liên. Đẹp để cho người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Một trái một phải Vu Viện Viện cùng Lưu Phương Phỉ vậy nhìn thấy nàng này. Lưu Phương Phỉ thất thanh nói. Áo trắng tỉ tỉ cái này một tiếng kêu sợ hãi. Lệnh ma môn bảy đại cao thủ càng là toàn thân kịch chấn. Lại không có khí lực quay đầu đi xem. Diêu Võ sầu thảm nói. Từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền biết chúng ta muốn đối phó ngươi tà cực lưu đệ tử rất không có khả năng phản bội. Huống chi ngoài thành mai phục người bên trong. Chỉ có một người có được đạn tín hiệu. Thân phận không có khả năng tiết lộ như vậy chỉ có thể chứng minh. Yến Y Tình hẳn là chủ động xuất thủ. Cướp đi đạn tín hiệu. Phóng thích sau lừa gạt qua bên này. Mình lại sớm đã lặng yên vào thành. Cái này suy đoán tiền đề chính là Trác Mộc Phong sớm biết bọn hắn thánh môn kế hoạch. Trác Mộc Phong từ trên mặt ghế đá đứng lên. Một bộ thiên trường sam màu xanh. Đầu buộc cùng màu khăn nho. Chậm rãi cất bước như một vị thư sinh sĩ khí. Đường không hết lạnh nhạt thoải mái. Lại không ra tiếng trả lời. Diêu Võ bên miệng bọt máu không ngừng chảy ra. Ngửa đầu tuyệt vọng nói. Ai? Nói cho ta biết. ai là phản đồ còn lại 6 người sắc mặt cuồng biến. Đặc biệt Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng là nhất. Trác Mộc Phong đi vào Diêu Võ trước người một bước nơi xa đứng vững. Ở trên cao nhìn xuống nói. Ta căn bản không cần đến cái gọi là phản đồ hỗ trợ đối phó các ngươi. Không cần thiết phiền toái như vậy. Nổ Diêm La quát to. Trác Mộc Phong. Bước ở chỗ này giả thần giả dược. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy chư vị. Hôm nay dù sao là chết. Cùng cái này thằng nhãi danh liều mạng hắn muốn cưỡng ép bảo khởi. Nhưng vừa mới động. Ngưng ghét nội lực tựa như bén nhọn mài thạc bình thường. Không ngừng cắt chém kinh mạch. Lệnh Nộ Diêm La sắc mặt trắng bịch. Khống chế không nổi toàn thân phát run. Trác Mộc Phong lãnh đạm ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt. Cười đến không tình cảm chút nào. Đều nói ngươi là Nộ Diêm La. Lực đại vô não. Ta nhìn vậy không hẳn vậy ngươi biết ta coi như thả qua những người khác. Vậy sẽ không để qua ngươi. Cho nên dứt khoát kéo lấy những người khác cùng một chỗ. Đúng không Nộ Diêm La tựa hồ mong muốn phản bác. Nhưng thống khổ làm hắn mở không nổi miệng. Mắt to như chun đồng nhưng Thủy Chung không quên chừng mắt Trác Mộc Phong. Không che đậy hung thần chi ý. Quả nhiên là cái hán tử, bội phục bội phục. Trác Mộc Phong phủi tay. Đối một bên khác áo trắng tỉ tỉ nói. Hôm nay vất vả tỉ tỉ. Tỉ tỉ tạm thời đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho tiểu đệ ta. Áo trắng tỉ tỉ nhìn một chút trên mặt đất 7 người. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không đành lòng nàng mặc dù đơn thuần. Nhưng cũng không ngốc. Trác Mộc Phong lúc này để nàng né tránh. Rõ ràng là muốn hạ ra tay áp độc. Nàng cùng Nộ Diêm La đám người cũng không giao tình. Thậm chí còn bởi vì vạn hóa ma công. Đã từng bị những người này tính toán qua. Chỉ là thiên tính bên trong thiện lương. Để nàng đối Nộ Diêm La bọn người không sinh ra quá nhiều hận ý. Tiểu đệ tỉ tỉ. Nghe lời ánh mắt đối mặt một lát. Áo trắng tỉ tỉ môi anh đào khẽ nhích. Cuối cùng thần phục tại tiểu đệ ngày càng uy nghiêm khí thế phía dưới nghĩ tới những người này đều là tiểu đệ cửu nhân. Nếu không có tiểu đệ sớm có chủ tính. Sợ là đã chúng độc thủ mình lại có tư cách gì để tiểu đệ dơ cao đánh khẽ. Chờ lấy để bọn hắn lại hại tiểu đệ sao trong lòng thăm thắm than nhẹ. Áo trắng tỉ tỉ quay người mà đi. Thân phía sau truyền đến tồi tâm Diêm La cuồng loạn gầm thét. Yến Y Tình. Ngươi cách này thánh môn phản đồ. Tiện phủ lại liên hợp ngoại nhân đối phó đồng đạo. Càng đưa đồng đạo sinh tử tại không để ý. Ngươi có lỗi với Nhâm Tứ Hải tiền bối. Ngươi có lỗi với Huyễn Âm Lưu. Ngươi là ta thánh môn tội nhân thiên cổ ta coi như làm dược. Cũng muốn chú ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Bị ngàn người ngủ. Vạn người phanh một tiếng. Đằng sau lời nói còn không mắng ra miệng. Tồi tâm Diêm La đã như một cái phá bao tải hoành bay ra ngoài. Nện ở trên vách tường. Một cái bắn ngược lăn lộn tại đất. Miệng đầy vết máu. Răng nát tận. Chỉ có thể a kêu thảm không ngừng Trác Mộc Phong một cước này. Lực đạo chi hơn hồ đá gãy tồi tâm Diêm La cái cằm. Nhưng hắn rõ ràng không có tiết hận. Tại ma môn 6 người khác kinh hãi trong ánh mắt. Đi tới tồi tâm Diêm La trước người. Chỉ có bất lực kẻ yếu. Mới sẽ làm chút nhục mạ nguyền rủa sự tình. Bởi vì ngoại trừ xính một xính trên miệng uy phong. Hắn cái gì đều không làm được tồi tâm lão ca. Ta vẫn cho là ngươi là nhân vật. Không nghĩ tới. Ngoại trừ cái này một thân võ công. Ngươi liền người bình thường cũng không bằng. Thật là khiến người thất vọng. Còn có chuyện gì? Có thể so sánh bị mình xem vì sinh tử đại địch cửu nhân không để vào mắt càng cảm thấy khuất nhục chí ít lấy tồi tâm Diêm La kiêu ngạo. Trác Mộc Phong giờ phút này coi như gà đất chó sành ánh mắt. Đơn giản so vạn tiến xuyên tâm uy lực càng lớn. Lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần tồi tâm Diêm La liên tục thổ huyết. Trác Mộc Phong lắc đầu. Không nhiều lời với ngươi. Nhớ ký xuống dưới sau ném tốt thai. Khác không có mắt trở thành heo chó cầm thú. Co ngón tay bắn liền. Phúc một cái. Tồi tâm Diêm La cái cổ cùng trái tim đồng thời bị xuyên thủng. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Làm xong đây hết thảy Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc. thậm chí không có hướng Tồi Tâm Diêm La nhìn nhiều, lại đi về tới 6 người khác bên cạnh thân. Lúc này 6 người đều đã bị gia hỏa này hời hợt, nhưng càng lộ vẻ hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ. Vừa rồi bọn hắn thừa cơ mong muốn khu động nội lực thoát khỏi không hiểu quấy nhiễu, nhưng làm sao thử đều không dùng. Rốt cuộc tiếp nhận mình đã thành dao thớt thịt cá, mà trước mắt người trẻ tuổi chính là đồ đao, muốn giết ai thì giết. Một loại không thể nói rõ cảm giác tuyệt vọng tràn ngập 6 người toàn thân, khí lực như thủy triều chảy tới. Phúc lời gì đều không có, Trác Mộc Phong lại bắn ra 2 đạo chỉ lực kế Tồi Tâm Diêm La về sau. Trừng mắt ngưu nhãn nộ Diêm La cũng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, run rẩy mấy lần, mang theo vô tận oán độc cùng tiếc nuối chết đi. Còn lại 5 cái người lạnh từ đầu đến chân, trên mặt đã không nhìn thấy một tia huyết sắc, chỉ có tràn đầy trắng bệch. Người không phải thánh hiền, không có người không sợ chết, nhất là càng là thân ở cao vị, thực lực cường đại người càng là ham sống, bởi vì bọn hắn hưởng thụ đồ vật xa xa so với người bình thường nhiều. Sao cam tâm bị người giết chết? Lôi đại nương tóc tai rối bời, áo đen bên trên tràn đầy bụi đất, mặt già bên trên một nửa là vết máu, thanh âm lanh lảnh giống như là móc đi ra bình thường, vội kêu lên: Trác Mộc Phong, ngươi muốn vong ăn phụ nghĩa? Qua sông đoạn cầu, lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong không khỏi thầm vui, cái này bụng dạ cực sâu lão bà rõ ràng là bị bức ép đến mức nóng này, liền loại lời này đều nói ra. Không phải rõ ràng nói cho người khác biết nàng liền là nội gian sao? Nhưng đứng tại Lôi đại nương góc độ, liền mệnh đều nhanh không có, còn chết kìm nén có ý nghĩa sao? Chẳng trước khi chết hung hăng chút cơn giận diêu võ con ngươi co vào. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua thu được một cái tin, nói Lục La từng cùng Trác Mộc Phong phát sinh qua xung đột. Hắn lập tức toàn minh bạch. Một bên khác Đấu Nguyệt Hồng nguyên bản liền hoảng loạn, e sợ cho một giây sau Trác Mộc Phong liền hội đối tự mình động thủ. Lôi đại nương bão nổi tựa như một dòng lũ lớn, vọt thẳng sụp đổ nàng đem muốn vỡ vụn tâm phòng. Vậy than bài: Trác bang chủ, Nguyệt Hồng cho ngươi báo tin, để ngươi miễn ở một chết. Ngươi chính là báo đáp như vậy ngu ra sao? Cách đó không xa Vạn Kiếm Diêm La như bị sét đánh, không dám tin nhìn vẻ mặt đáng thương dạng, nhưng không thể che hết kinh hoàng Đấu Nguyệt Hồng. Ngốc tại đương trường, Vô Trí Tăng hoa hoa cuồng khiếu, hai mắt thông hồng. Nhìn dạng như vậy nếu không phải đã mất đi hành động lực, nhất định phải đem hai cái phản đồ tươi sống xé nát không thể. Diêu Võ lại là cười lên ha hà. Cơ mật không sự tình họa đi đầu, họa đi đầu, bị bại không oan, không oan a. Nguyên bản trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc người, lúc này lại giống như điên cuồng, cười đến liền nước mắt đều chảy ra. Trác Mộc Phong rõ ràng nhìn thấy Diêu Võ trên nét mặt mọi loại hối hận ảo não, cũng khó trách hắn như thế. Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng luôn luôn cùng Trác Mộc Phong không hợp nhau, ai có thể nghĩ đến các nàng lại sau lưng cấu kết Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện cùng Lưu Phương Phỉ đều là thấy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngược lại là bị chỉ mặt gọi tên Trác Mộc Phong, buông buông tay: Đại nương, Nguyệt Hồng, ta không nói muốn giết các ngươi à? Các ngươi gấp cái gì? Lôi đại nương kêu lên: Cái kia Tồi Tâm Diêm La cùng Nộ Diêm La là chuyện gì xảy ra? Trác Mộc Phong: Tồi Tâm Diêm La đối vãn bối lòng mang ác niệm, Nộ Diêm La từng muốn giết vãn bối người, hai người này trăm phương ngàn kế, phàm là có cơ hội liền sẽ không để qua vãn bối, há có thể lưu bọn hắn. Nhưng đại nương cùng Nguyệt Hồng lại khác biệt: Ngươi ta ba người kết minh mấy năm, lần này lại là các ngươi mật báo mới làm ta có cơ hội lật bàn, vãn bối sao hội không biết tốt xấu? Gặp hắn ngôn từ khẩn thiết, biểu lộ chân thành, với lại loại thời điểm này vậy không cần thiết gạt người. Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng biểu lộ rốt cuộc dễ nhìn một chút, nhưng chợt dâng lên lại là phẫn nộ cùng đắng chát. Trác Mộc Phong lời nói cố nhiên an các nàng tâm, nhưng vậy triệt để ngồi vững các nàng phản đồ tên. Lại nghĩ tới vừa rồi thất thố, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, sau này mơ tưởng tại tiểu tử này trước mặt sĩ diện. hai nữ đầu óc hơi thanh tỉnh về sau, liền lập tức ý thức được, cái này nhất định là Trác Mộc Phong cố ý hành động, vì liền là sau này chiếm cứ quyền chủ động. Vừa nghĩ đến điểm này, hai nữ liền hận đến nghiến răng. Không có đi quản các nàng, Trác Mộc Phong trước phong bế ở đây năm người huyệt đạo, về sau lấy thiên lý truyền âm chi thuật, gọi tới Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, nhẹ giọng phân phó vài câu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhìn thấy trong viện tràng diện, tự nhiên cũng là rung động phi thường. Không cách nào tưởng tượng công tử đến cùng là thế nào làm được. Đơn giản quá kinh khủng, quá ngưu bức, nhưng sự tình khẩn cấp, không có rảnh ngẩn người. Hai người tại Trác Mộc Phong nhìn gần dưới, lần lượt lấy lại tinh thần, riêng phần mình từ trong ngực xuất ra bình sứ, đổ ra đan dược, từng hạt địa bắn vào năm đại siêu cấp cao thủ trong miệng. Lôi đại nương giận dữ, kiệt lực khống chế lấy âm điệu. Trác Mộc Phong, ngươi ra phản, lại muốn làm cái gì? Trác Mộc Phong, đại nương chớ trách. Đối với ngươi cùng Nguyệt Hồng, ta đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng thế sự khó liệu, tổng có bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Vì phòng ngừa cùng hai vị sử dụng bạo lực, vãn bối cũng chỉ đành bất kính một hồi. Các loại kết thúc về sau, vãn bối nhất định nâng ly ba chén tạ tội. Cẩu thí bất đắc dĩ lời nói dễ nghe, không phải liền là muốn dùng độc dược khống chế các nàng sao? Đến lúc này, Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng mới biết được tiểu tử này lòng lang dạ thú, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhưng không có biện pháp gì. Mà đổi thành bên ngoài ba cách một lòng đợi chết người, ngoại trừ Vô Trí Tăng còn mặt mũi tràn đầy mê mang bên ngoài, Diêu Võ cùng Vạn Kiếm Diêm La lại lần lượt biến sắc. Nếu Trác Mộc Phong muốn giết bọn hắn, không nên như thế dày vò khốn khổ, càng không khả năng cho bọn hắn uy hạ tương cùng đan dược. Nói cách khác, bọn hắn còn có sinh lộ. Trong đầu suy nghĩ vừa hiện lên, Diêu Võ cùng Vạn Kiếm Diêm La liền cảm thấy một trận vạn kiến đốt thân thống khổ, cùng với liệt hỏa đốt tâm, lệnh hai người thống khổ được sủng ái bàng vạn vẹo, kêu thảm thiết bắt đầu. Còn lại ba người cũng không tốt qua, đầy đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, bắp thịt cả người run run, hiển nhiên sống không bằng chết tư vị. Không hề nghi ngờ, Ba Long kín đáo đưa cho năm người độc dược phát tác. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1015 môn chủ cho bọn hắn giải dược. Xem nhìn ra ngoài một hồi, ngay tại năm người nhanh đến cực hạn lúc, Trác Mộc Phong đối Ba Long phân phó nói. Ba Long vội vàng xuất ra một cái bình sứ, đổ ra năm hạt thuốc, từng cái bắn vào năm nhân khẩu bên trong, dược lực vào miệng tan đi. Cho đến lúc này, năm người mới đình chỉ giãy giụa, từng cái cả người mồ hôi, bộ dáng chật vật, trên mặt lại mang theo giải thoát thần sắc. Vừa rồi mùi vị đó, mà lấy năm người ý chí, cũng không muốn lại trải qua một lần. Lúc này Trác Mộc Phong tại năm trong mắt người, cùng ma dược hào không khác biệt. Trác Mộc Phong ánh mắt rơi vào Diêu Võ trên mặt. Diêu tiên sinh, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại lấy độc kế mưu tính tại ta, bút chứng này làm như thế nào? Tính ngắn phút chốc, Diêu Võ sắc mặt đã biến đổi mấy lần, bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy không ngừng. Cuối cùng thở dài, được làm vua thua làm giặc, Trác thiếu hiệp mong muốn như thế nào xử trí? Diêu nào đó đều không một câu oán hận, quả nhiên là người thông minh. Lời kia vừa thốt ra, Trác Mộc Phong liền biết đối phương phục nhuyễn tại tử vong dày vò trước mặt, lại có mấy cái người có thể lấy tâm bình tĩnh chỗ chi cái gọi là thanh danh, địa vị, lợi ích, thậm chí cả tôn nghiêm. Chỉ có thật chính diện gặp sinh tử lựa chọn lúc, ngươi mới biết được có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Có lẽ cũng có một số người không chịu nhục nổi thà rằng cái chết chi, nhưng tuyệt đối không bao gồm giống Diêu Võ thông minh như vậy. Người càng là có chí hướng, có truy cầu người, càng tiếc mệnh. Trác Mộc Phong cười nói, ta cái này người luôn luôn có ăn báo ăn, có cừu báo cừu theo đạo lý. Hôm nay ngoại trừ đại nương cùng Nguyệt Hồng, các ngươi mấy người kia toàn đều phải chết. Bất quá càng nghĩ, vãn bối cuối cùng cũng là thánh môn một phần tử, là ma nhân tổ sư truyền nhân. Luận bối phận, các loại đều nên gọi ta một tiếng sư tổ mới là. Thật đúng là không có cách nào bác bỏ lời nói này, người ta nói tất cả đều là sự thật, câu câu đều có lý. Giờ khắc này, Diêu Võ bọn người mới giật mình nhớ tới tên này bối cảnh thật luận bối phận. Đừng nói bọn hắn, chỉ sợ Bảo Duyên Tự già nhất hòa thượng đều phải xưng tên này một tiếng tiền bối. Có lẽ là thiên ý như thế đi. Ta chắc một phong xuất đạo giang hồ nhiều năm, nhiều lần thủ thánh môn đại ăn, sớm cùng thánh môn không cách nào chia cắt, các loại đều xem như thánh môn trụ cột. Như giết các ngươi thì thánh môn khoảng cách sụp đổ, vì thánh môn cân nhắc, ta cũng không có thể như thế tự tư mới là. Ở đây mấy người đều muốn hỏi một chút, đã ngươi như thế lấy đại cuộc làm trọng, vừa rồi không nói một lời giết chết tồi tâm Diêm La cùng nộ Diêm La là có ý gì? Chẳng lẽ lại là bọn hắn nhìn bỏ ra mà Lưu Phương Phỉ lại là lần đầu tiên nghe nói. Chắc Mộc Phong lại là vạn hóa ma nhân đệ tử. Cái này như thế nào khả năng hôm nay đầu tiên là chứng kiến một trận nghịch chuyển kỳ tích, sau lại thấy rõ giang hồ kinh thiên bí văn. Lưu Phương Phỉ đại não triệt để không cách nào suy nghĩ. Chắc Mộc Phong, Diêu tiên sinh, Vạn Kiếm, Đại Nương, Nguyệt Hồng, còn có Vô Trí. Xuất phát từ thánh môn lợi ích suy tính, ta muốn bỏ xuống thù riêng, tha thứ các loại. Các loại nghĩ như thế nào tha thứ ngươi? Hắn a, tha thứ liền là mỗi người nhét một viên độc dược, đem tất cả biến thành ngươi giật dây con rối, với lại mọi người lại không phải người ngu. Nắm trong tay bọn hắn, chẳng khác nào nắm trong tay thánh môn. Tương phản, một khi giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, thánh môn ngược lại muốn mất khống chế. Chắc Mộc Phong cũng liền đã mất đi đặt chân căn cơ. Tại bực này trong loạn thế, đem không hắn dung thân chi địa, nói một cách khác, tên này ở đâu là lấy đại cuộc làm trọng, căn bản chính là báo xong thù riêng. Mình đã nghiền, lại nghĩ đến khống chế thánh môn. Thanh Phượng Dương thành một vùng toàn bộ biến thành hắn tư nhân lãnh địa. Thuận tiện hắn tiếp tục trốn trốn tránh tránh, tương lai coi như Phượng Thành Dương bị phá, bên người còn có bọn hắn, bọn này bị nắm nhược điểm chân chó bảo hộ, tính an toàn đều tăng lên một bậc thang không ngừng. Diêu Võ bọn người kém chút khí cười. Gặp qua vô sỉ, thật không có gặp qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng là muốn lợi dụng bọn hắn, thế mà còn ra vẻ mình khoan dung độ lượng, có cái nhìn đại cục một dạng. Bất quá bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá. Dù là nhất lỗ mãng Vô Trí Tăng đều không dám mở miệng, hắn đến bây giờ còn bị Trác Mộc Phong một tiếng Vô Trí cho kêu tê cả da đầu. Cảm giác mình thật trở thành đối phương hậu bối một dạng. Gặp đám người này ngẩn người, Trác Mộc Phong thanh âm dương lên. Hẳn là mấy vị không nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn muốn lấy khi sư diệt tổ. Đối phó bổn môn chủ một câu khi sư diệt tổ, trực tiếp thanh mấy người cho nói phủ. Chờ phản ứng lại, từng cái da mặt run rẩy, gặp tên này sắc mặt âm trầm xuống, có vẻ như muốn đồng thủ bộ dáng. Diêu Võ bận biểu dẫn đầu tỏ thái độ, không dám. Trác Mộc Phong nhíu mày, không dám. Diêu Võ cố nén trong lòng xấu hổ cảm xúc, nhắm mắt nói, khi sư diệt tổ chính là nhân luôn tối kỵ, phạm người người người có thể tru diệt. Diêu Võ ở đây thề, sau này nếu dám đối bao nhiêu bất kính, thì ngũ lôi oanh đỉnh, thiên địa không cho. Hắn vốn định đổi giọng hô sư tổ, nhưng thật sự là hô không ra miệng, bên cạnh người đều nhìn xem đâu. Huống chi vậy đoán ra Trác Mộc Phong sẽ không giết hắn. Trong lòng cảm giác cấp bách cùng cảm giác sợ hãi ít một chút. Bắt đầu chịu bất quá ra mặt, nhưng đến cùng trước mặt mọi người nhận sai. Một chương nho nhã tuấn lãng mặt đỏ như đít khỉ, có chút sinh không thể luyến ý tứ. Trác Mộc Phong cười nhạt, cái này không có ý tứ, xếp lão tử thời điểm cũng không có khách khí. Trác Mộc Phong tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Hắn mắt chính như ma môn mấy người dự đoán như thế. Giết tất phải giết người về sau, bắt đầu vì chính mình đường lui suy tính. Chỉ cần đã thu phục được ma môn, như vậy vây khốn hắn lồng sắt, ngược lại trở thành bảo hộ hắn sắt áp. đem triệt để xoay chuyển trước kia khắp nơi bị quản chế gian nan cuộc diện. Không có cản tay Lâu Lâm Hiên, vậy có thể tự do phát huy, thậm chí còn có thể mượn dùng ma môn lực lượng phát triển cùng yểm hộ ẩm thôn các loại dòng chính thế lực. Đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, Trác Mộc Phong nhiều lần thủ ma môn ăn huệ. Lần trước còn tại phượng gáy hành cung hướng huyết ma thượng nhân Di Hải đã thề chỉ cần có cơ hội, nhất định hết sức chỉnh hợp ma môn. Không nói có thể khôi phục đỉnh phong lúc phồn vinh, chí ít không cho ma môn tiêu điều xuống dưới. Trác Mộc Phong không dễ dàng thề, nhưng đã thề nhất định cố gắng làm được. Lại có nhiều như vậy lời chỗ nhưng cầm, hắn choáng váng mới hồi lãng phí cái này ngàn năm một thủ tốt cơ hội. Nhắc tới cũng là ma môn mấy người vận khí không tốt. Hơn một tháng trước, áo trắng tỉ tỉ liền nói cho Trác Mộc Phong đã luyện thành năm đó vạn hóa ma nhân khống chế thập đại kỳ công bí pháp. Bất quá loại bí pháp này cần sớm bố trí. Đầu tiên tại cùng một nơi phóng thích đặc thù vô chất chân khí. Mỗi ngày 15 phút thời gian. Các loại tiếp tục 25 ngày sau đó. Nhất định phải ở đây sau trong nửa tháng. Dẫn tu luyện thập đại kỳ công võ giả ra trận. Lại thôi đồng bí thuật. Mới có thể có hiệu quả. Đoạn thời gian trước, Trác Mộc Phong liền đã suy nghĩ làm sao bắt được ma môn mấy người. Cố ý để áo trắng tỉ tỉ mỗi ngày chạy tới nơi này. Còn một lần trêu đến Vu Viện Viện không nhanh. Ai ngờ hắn còn chưa nghĩ ra hoàn thiện kế sách. Miễn cho quá trình ngoài ý muốn nổi lên. Ma môn mấy người liền chuẩn bị tá ma giết lừa. Chủ động nhảy vào cái kia còn do dự cái gì. Trực tiếp tương kế tựu kế. Ngược lại lập tức để Trác Mộc Phong trưởng khống lấy cuộc diện. Thật là lúc vậy. Mệnh vậy các loại diêu võ mọi loại khuất nhục địa phát xong thề về sau. Trác Mộc Phong chuyển hướng vạn kiếm diêm la. Cái sau ngược lại là thoải mái rất nhiều. Cười khổ phát thề. Nhìn về phía sắc mặt tái xanh Lôi Đại Nương lúc. Trác Mộc Phong cười nói. Đại Nương cùng Nguyệt Hồng thì không cần. Các ngươi sớm đã là bổn môn chủ tâm phúc. Bổn môn chủ tin tưởng các ngươi. Tâm phúc nghe nói như thế Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng. Đơn giản liền cùng nuốt một bát như con ruồi. Đầy mình chán ngán cùng nổi nóng không chỗ phát các nàng cái gì thành Trác Mộc Phong tâm phúc còn tin tưởng chúng ta. Tin tưởng cũng đừng hạ dược a, chỉ là hai nữ đã bất lực phản bác. Bởi vì lúc trước các nàng chủ động thừa nhận hướng Trác Mộc Phong tiết lộ bí mật. Nghe vào diêu võ ba người trong lỗ tai. Nhưng không phải liền là tâm phúc sao hiện tại phản bác. Không chỉ có không cách nào cải biến diêu võ ba người ý nghĩ. Còn sẽ chọc cho giận Trác Mộc Phong cái này vô sỉ chi đồ. Bằng thêm sự cố. Bây giờ quay đầu ngẫm lại. Từ Trác Mộc Phong vùng trộm đưa các nàng ma đế châu bắt đầu. Các nàng đã bước vào đối phương bấy dập. Từng bước một đi đến hôm nay. Mặc dù có rất nhiều trùng hợp. Thế nhưng cùng các nàng ban đầu tham niệm điểm không ra. Sớm biết hôm nay. Lúc trước liền không nên trúng kế. Nhưng để tay lên ngực tự vấn lòng. Lại trở lại lúc trước tình huống dưới. Các nàng thật có thể cự tuyệt ma đế châu sao hơn phân nửa không thể. Lôi Đại Nương cúi thấp đầu. Tóc trắng tán loạn phía trước Ngạch Đấu Nguyệt Hồng thì thăm thắm nhìn qua tuổi trẻ đứng thẳng. Mặc dù trên mặt mang cười. Nhưng giơ tay nhấc chân càng phát ra có mãnh liệt uy nghi thanh niên. Trở nên thất thần. Trác Mộc Phong hỏi hướng người cuối cùng. Vô trí. Người đây vô trí tăng trong lòng đều nhanh thanh diêu võ bọn người hận chết hắn nói cái gì ấy nhỉ. Không thể gây tiểu tử này. Không thể gây tiểu tử này. Nhưng đám người kia liền là không nghe. Hiện tại tốt đi làm thành dạng này. Lập tức từ người cầm quyền biến thành chó săn. Đây không phải phạm tiện sao cái gọi là hậu phúc người mạng lớn. Trác Mộc Phong khí vận đều mạnh như vậy đựng. Càng làm cho vô trí tăng tin tưởng vạn hóa ma nhân không chết rồi. Hắn đã oán hận diêu võ bọn người không biết nặng nhẹ. Vậy tức giận mình không có kiên trì lập trường. Bị Trác Mộc Phong bừng tỉnh về sau. Lập tức phát thề cuối cùng. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Hỏi. Môn chủ. Ngươi vì sao tự xưng môn chủ? Trác Mộc Phong nhìn xem hắn. Kinh ngạc nói. thánh môn chi chủ. Không nên gọi môn chủ sao? Diêu Võ, Vạn Kiếm Diêm La, còn có Lôi Đại Nương, Đấu Nguyệt Hồng, Hậu Phương Vu Viện Viện, Lưu Phương Phỉ, bao quát Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sư huyên muội, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Lúc trước mọi người ngay tại âm thầm cô, không rõ môn chủ hai chữ ý tứ. Hiện tại đã hiểu. Nhưng môn chủ còn mang dạng này tự phong phải biết từ xưa đến nay. Cho dù là hơn 300 năm trước, thánh môn nhất thời kỳ cường thịnh. Vậy ép căn không có môn chủ thuyết pháp này bốn đạo 12 lưu cơ bản làm theo điều mình cho là đúng. Nhiều nhất gặp được phiền phức lúc, các nhà khôi thủ mới tụ vào cùng một chỗ. Hơn 3.000 năm trước vạn hóa ma nhân, danh xưng từ xưa đến nay thánh môn đệ nhất cao thủ. Vậy chẳng qua là thanh sát lưu trưởng môn, cho nên mọi người đều sợ ngây người. Ngươi Trác Mộc Phong không khỏi khẩu vị quá lớn a, lại muốn khi thánh môn chi chủ, đây là dự định lấy sức một mình thống ngự thánh môn. Chỉnh hợp bốn đạo 12 lưu tấu sao? Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Ta thánh môn đời đời đều có anh kiệt xuất thí, cao thủ nhiều như mây. Nhưng vì sao lại bị người đuổi cho chỉ có thể bốn phía tránh né? Kéo dài hơi tàn bất quá là nội đấu thôi. Ta Trác Mộc Phong mặc dù bất tài, nhưng vậy có đền đáp khôi phục thánh môn chi tâm. Cái gọi là long không đầu không được. Ta thánh môn muốn báo năm đó mối thù, trước hết đem lực lượng vặn đến một chỗ, thiết lập môn chủ chức cực có cần phải mà nói thân phận, luận bối phận, luận thực lực, ngoại trừ tại hạ, còn có ai xứng làm thánh môn chi chủ? Đây chính là trần trụi cưỡng bức đi vào khuôn khổ. Loại tình huống này, nhất vừa Lôi Đại Nương cũng không dám nói một câu không xứng a. Tìm chết không sai biệt lắm. Nhiều nhất trầm mặc, nhưng lấy tên này ra mặt, trầm mặc tám thành sẽ bị hắn phán định vì ngầm thừa nhận. Quả nhiên, chỉ gặp Trác Mộc Phong gật gật đầu, có chút vui mừng nói, xem ra chư vị đều đồng ý. Quả nhiên đều là ta thánh môn xà nhà hiện tài. Thiếu hiệp mời khai ăn. 103 chương 1016 cơ hội liền trước người. Diêu Võ nhẫn nại tốt nửa ngày, cuối cùng nhìn không được, nói ra, môn chủ vị trí thực sự can hệ trọng đại, sơ sót một cái sẽ chọc cho ra thao ngày sau quả, thậm chí lệnh thánh môn chia năm xẻ bảy cũng có thể. Nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hắn không có xưng hô Trác Mộc Phong hô Trác thiếu hiệp đi, quá mức sinh điểm. Hô Trác lão đệ đi, có khinh thường chi ngại. Diêu Võ cũng không dám gây tên sát tinh này, nhưng để hắn hô môn chủ, cho hắn ba tấm mặt vậy hô không ra miệng, dứt khoát bỏ bước đi. Vạn Kiếm Diêm La cũng là một phái ngưng trọng, thậm chí đều quên tù nhân thân phận, hấp tấp nói, lão đệ tuyệt đối không thể. Thánh môn mấy ngàn năm lịch sử, đã từng có qua một chút cái thế hào kiệt, mong muốn đi tổ tiên chưa hành chi sự tình, nhất thống thánh môn, thiên thu vạn đại, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Thậm chí mỗi lần liên hồi nội đấu, lệnh thánh môn nguyên khí đại thương, rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Tới bây giờ chính là thiên hạ đại loạn thời điểm, thánh môn không thể loạn a. Vừa dứt lời, sắc mặt tái xanh Lôi Đại Nương cũng mở miệng. Ngàn năm trước thánh môn, mặc dù chia bốn đạo 12 lưu, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ còn xưng hòa thuận, thậm chí một chút lưu phái thập phần thân cận. Nhưng mặc dù như thế, vậy chưa từng có thống nhất qua. Có biết vì sao? Bởi vì chỉ cần có người động lên ý nghĩ này, thánh môn mỗi một lưu phái, cơ hồ từ trên xuống dưới đều hội phản đối. Không ai hy vọng khác lưu phái cao thủ thống lĩnh bọn hắn, trưởng môn không nguyện ý quyền lực bị đoạt. Cao thủ cùng các đệ tử vậy sợ thượng vị môn chủ hội có khuyên hướng mình xuất ra lưu phái, mà xâm hại bọn hắn vốn nên đạt được lợi ích liên quan đến toàn bộ thánh môn tài nguyên phân phối. Đây là một cái căn bản bế tắc. Vậy có người đưa ra, môn chủ phía dưới tái thiết một chút chức vị, lấy gánh vác quyền lực. Nhưng nếu như tuyển ra môn chủ không thể nắm hết quyền hành, cái kia còn phí đại kình tuyển cái gì? Ngươi nguyện ý không? Gặp Trác Mộc Phong không lên tiếng, Lôi Đại Nương tiếp tục nói, cũng không phải là chúng ta không giúp đỡ ngươi, chỉ là tình huống không cho phép nhất phương muốn thống ôm toàn bộ thánh môn tài nguyên, phía dưới vô số người hội phản đối. Kết quả chỉ có tự giết lẫn nhau. Không sai. Hiện tại ta mấy người đều bị ngươi khống chế lấy. Chúng ta 5 người đại biểu lưu phái. Cố nhiên có thể nghe lệnh của ngươi, nhưng mặt khác 11 lưu phái đâu? Từ khi yêu đạo, đồ tể, huyền y 3 người xảy ra chuyện về sau, 3 người thống lĩnh lưu phái sớm đã bắt đầu loạn bắt đầu. Đoạn thời gian trước chúng ta tuy cường lực trấn áp xuống, nhưng cũng không có trừ tận gốc theo chúng ta phân tích. Cái kia chút lưu phái ngoại trừ khiếp sợ chúng ta thực lực bên ngoài, vậy cùng thời cuộc dung chuyển có quan hệ. Nhưng nếu là ngươi trở thành môn chủ, sự tình truyền đi, cái kia 11 lưu phái tất hội đại loạn, bọn hắn thế lực trải rộng đông chu. Bằng chúng ta ngũ đại lưu phái nhân thủ, căn bản trấn áp không đến, huống chi hiện tại tình thế. Vậy tuyệt đối không nên nổi loạn. Nếu không cuối cùng ăn thiệt thòi là chính chúng ta. Trác Mộc Phong ngẩn người một lát, ha ha cười nói, không cần nói chuyện giật gân. Cái nào đau đầu dám xuất hiện, trực tiếp cầm xuống liền là 11 lưu phái người nhìn xem nhiều. Không quan hệ, chỉ cần trọng điểm tiếp cận mấy cái có lực hiệu triệu nhân vật mấu chốt, khống chế bọn hắn liền có thể bọn hắn không phối hợp. Đồng môn bên trong có là người nguyện ý phối hợp, lời nói này nghe được ở đây mấy người hãi hùng khiếp vía. Tên này là quyết tâm muốn làm thánh môn môn chủ a, có thể theo như đối phương làm như vậy. Các loại tất cả phản loạn lắng lại, sợ là thánh môn thực lực cũng phải đi hơn phân nửa. Diêu Võ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khuyên can nói, như vậy 11 lưu phái nhất định thực lực giảm lớn, bực này thời điểm thật là không nên hạ nặng tay. Như Trác lão đệ thực đang muốn làm môn chủ, nhưng các loại đại loạn kết thúc về sau lại chậm chậm mưu toan. Hắn nghĩ đến trước cho Trác Mộc Phong hỏa cái bánh nướng, về sau sự tình sau này hãy nói. Có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời, nhưng Trác Mộc Phong lại không phải dễ lừa gạt. Không khỏi giận tím mặt, trên thân thậm chí lộ ra nồng đậm sát khí. Chỉ vào mấy người, ta vì trọng trấn thánh môn, không tiếc cam mạo kỳ hiểm, chủ động vai trọn gánh nặng. Các ngươi lại đủ kiểu ngăn cản, đến cùng là mục đích gì? Thánh môn khổng lồ như thế lực lượng, lại từng người tự chiến, chờ lấy tái diễn 300 năm trước bi kịch sao? Các ngươi còn không bị đuổi đủ sao? Nói lúc nào cuộc không nên. Nhưng ở bổn môn chủ xem ra, lại là cơ hội trời cho. Cái gọi là không phá thì không lập, thịt nhão cần dùng đao khoét. Cái kia chút vì bản thân chi tư, không chịu đoàn kết hợp tác, không chịu sát nhập người, tại bổn môn chủ xem ra, năng lực mạnh hơn cũng chỉ là con sâu làm dầu nồi canh. Khi trừ chi chỉ có 4 đạo 12 lưu trở thành một nhà, ta thánh môn mới có thể dựa thế bay lên. Nặng tắm quang huy điên rồi. Tên này điên rồi. Diêu Võ đám người sắc mặt khó coi đến liền cùng trong nhà xử lý tang sự giống như. Không dám tưởng tượng Trác Mộc Phong dã tâm lại lớn đến mức độ này. Đến cùng ai mới là con sâu làm dầu nồi canh, là ai vì bản thân chi tư? Diêu Võ phí hết đại kình mới thanh lời này nuốt xuống, miễn cho đưa tới họa sát thân. Kỳ thật lần này là Trác Mộc Phong hiểu lầm Diêu Võ đám người cũng không có bao nhiêu tư tâm, mà là đơn thuần tòng ma môn lời và hại góc độ xuất phát, cho rằng không thích hợp lập môn chủ. Tại mấy người xem ra, Trác Mộc Phong có gì lập trường, có tư cách gì hoài nghi bọn hắn? Quả thực là muốn làm môn chủ muốn điên rồi. Ngay tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, chợt thấy Trác Mộc Phong lại thu lại sát ý, ngược lại cười lên, cũng bấm tay giải khai bọn hắn huyệt đạo, làm bọn hắn khôi phục tự do. Trác Mộc Phong mặt giãn ra một cười, đại loạn sẽ không phát sinh, nhưng người môn chủ này ta đương định. Ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt. Lưu Phương Phỉ cầm bút mực giấy nghiên, bị điểm tên Lưu Phương Phỉ cực kỳ sửng sốt một chút. Trước một giây nàng còn kinh hãi tại Trác Mộc Phong dã tâm cùng thủ đoạn, bỗng nhiên nghe được mình danh tự, khó tránh khỏi cảm thấy lỗ tai ra sai. Nhưng các loại đối đầu Trác Mộc Phong ánh mắt, không biết làm sao, Lưu Phương Phỉ thân thể giống như là không bị khống chế, liền hướng gian phòng của mình chạy tới, rất nhanh lấy ra bút mực giấy nghiên, cẩn thận đặt ở trên bàn đá, lại chủ động tay trắng mài. Trác Mộc Phong ngồi xuống cầm bút chám mài, về sau nhanh chóng tại trên giấy tuyên sách viết. Diêu Võ bọn người thấy nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ lại tên này tại viết đối phó cái khác 11 lưu phái kế hoạch, nghĩ đến điểm này. Đều là răng thương yêu không dứt. Vậy có Vạn Kiếm Diêm La, Đấu Nguyệt Hồng hai người đứng lên về sau. Âm thầm thôi động nội lực. Lại phát hiện nội lực vẫn như cũ ngưng kết như sắt. Không giống như là trúng độc. Nhưng vậy không có bị người án toán qua. Thật là không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Diêu Võ, Lôi Đại Nương cùng Vô Chí Tăng cũng thế. Nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt, cơ hồ khó mà che giấu mang theo một chút hoảng sợ. Không biết thủ đoạn vĩnh viễn là nhất làm cho người trong lòng run sợ. Bởi vì ngươi không biết như thế nào dự phòng. Vậy mang ý nghĩa ngươi không dám tùy tiện phản bội. Từng có lúc, ma môn năm đại siêu cấp cao thủ, chỗ nào hội giống bây giờ ngoan ngoãn các loại ở một bên. Liền xem như hoàng đế lão nhi vậy không có tư cách, nhưng bây giờ nhìn xem múa bút thành văn, phảng phất đem bọn hắn lãng quên Trác Mộc Phong. Mấy người cũng không dám phát nửa câu bực tức. Lưu Phương Phỉ vốn muốn mượn bài mực xanh nghĩa, nhìn xem Trác Mộc Phong tại viết cái gì, nhưng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trước tiên liền đứng ở Trác Mộc Phong hai bên. Phương Tiểu Điệp càng là lạnh lùng cảnh giác Lưu Phương Phỉ, khiến cho không dám vọng động. Duy chỉ có Vu Viện Viện công khai địa đi tới Trác Mộc Phong bên cạnh. Phương Tiểu Điệp thậm chí chủ động tránh ra một cái thân vị. Đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Thấy Lưu Phương Phỉ thầm cắn môi đỏ, vừa ghen tị lại là không cam lòng. Theo từng chương giấy tuyên tràn ngập chữ viết, Vu Viện Viện thần sắc vậy càng ngày càng chấn kinh. Cuối cùng dần dần trở nên chết lặng, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua Trác Mộc Phong. Cho đến buổi chiều thời gian, Diêu Võ năm người cơ hồ đứng được hai chân tê dại. Trác Mộc Phong mới gác lại bút, đứng người lên. Gặp xếp giấy tuyên đã bị Vu Viện Viện chia làm 10 phần. Cho nàng một cách khen ngợi dáng tươi cười. Bị Vu Đại Mỹ Nhân không nhìn về sau, cầm lấy trong đó một phần, đưa cho Vô Chí Tăng. Vô Chí, nhìn xem cái này. Vô Chí Tăng hẳn là trong năm người nhất phục tùng Trác Mộc Phong một người. Nghe vậy chỗ nào hồi do dự, lập tức tiến lên tiếp qua. Các loại nhìn thấy hàng chữ thứ nhất lúc, con mắt đã trừng lớn hơn một vòng, hắn từng tờ một xem tiếp đi. Các loại lật đến nào đó một tờ lúc, Diêu Võ bốn người rõ ràng phát hiện Vô Chí Tăng thế mà đang phát run. Hắn nắm vuốt giấy tuyên tay thập phần dùng sức, toàn bộ người liền cùng bị sét đánh trúng bình thường. Ngẩn người trọn vẹn mấy chục giây. Tại cái kia về sau, Vô Chí Tăng điên cuồng lại nhanh chóng địa lật xem phần sau chồng giấy tuyên. Mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, đơn giản khó mà nói nên lời. Các loại xem hết một trang cuối cùng, vẫn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Lại lật đến phía trước tinh tế phẩm đọc. Như thế nhìn mấy lượt, ngay tại Vạn Kiếm Diêm La đều gần như không còn kiên nhẫn lúc, Vô Chí Tăng xoay người, đối Trác Mộc Phong run giọng nói: "Môn chủ Trác Mộc Phong, Vô Chí, ta đáp ứng qua một vị tiền bối, muốn thật tốt chiếu phủ huyết ma lưu thế nào?" Phần lễ vật này hài lòng không, Vô Chí Tăng biểu lộ liền giống bị trên trời đĩa bánh đập trúng, lay động một trận. "Môn chủ, cái này đây là đưa cho lão nạp Trác Mộc Phong. Xác thực nói là đưa cho huyết ma lưu. Ngươi vì huyết ma lưu trưởng môn, hoàn chỉnh huyết ma đương nhiên muốn giao cho ngươi bảo quản." Huyết dịch khắp người đều vọt tới đỉnh đầu. Giờ khắc này, đầu óc ngu si Vô Chí Tăng, đối Trác Mộc Phong trung thành đã không còn là căn cứ vào vạn hóa ma nhân uy hiếp cùng độc dược khống chế. Có lẽ cả hai vẫn là cơ sở, nhưng trong lòng của hắn xác thực sinh ra vô biên cảm kích. Chưa hề có qua cảm kích. Vô Chí Tăng cất cao giọng nói: "Môn chủ, kể từ hôm nay, lão nạp chỉ nghe lệnh ngươi, ai dám đối ngươi bất kính." Hắt hắt hắt. Lão nạp vặn hạ đầu hắn, mấy người khác đều trợn tròn mắt. Đã bởi vì Vô Chí Tăng đột nhiên chuyển biến, càng bởi vì Trác Mộc Phong vừa rồi lời nói. Hoàn chỉnh huyết ma cần biết huyết ma sớm tại ngàn năm trước đã không trọn vẹn. Bây giờ chỉ còn nửa bộ. Đây cũng là Vô Chí Tăng võ công không thể tiến thêm một bước nguyên nhân lớn nhất. Lấy Vô Chí Tăng tư chất, như đạt được hoàn chỉnh huyết ma, như vậy Diêu Võ con mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía trên bàn đá mặt khác chín phần xếp giấy tuyên. Ánh mắt phảng phất lửa cháy hừng hực, nhanh thanh không khí đều bốc cháy lên. Nhớ không lầm lời nói, ngoại trừ vạn hóa ma công, thánh môn còn có 10 môn vô thượng tuyệt học, huyết ma vì đó bên trong một trong. Như vậy mặt khác chín phần Diêu Võ không dám nghĩ tới vạn kiếm Diêm La, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng cũng là người thông minh, nghĩ thông suốt xem xét, cũng là từng cái hít một hơi lãnh khí. Một loại nào đó mãnh liệt khát vọng làm sao đều đè nén không được. Vạn kiếm Diêm La cùng Đấu Nguyệt Hồng mặc dù cùng vạn hóa ma công hữu duyên, có thể tìm hiểu một hai, nhưng dù sao duyên phận không đủ, chỉ có thể cản tu. Hai người rất rõ ràng, đời này thành tựu cao thấp vẫn là rơi vào bản mệnh tuyệt học phía trên. Nhất là Đấu Nguyệt Hồng tu luyện bất quá là đỉnh cấp ngũ tinh võ học, như có thể may mắn triệt để lĩnh hội một môn vô thượng võ học, võ công của nàng nhất định có thể đạt tới đời này cực hạn. Mà dưới mắt cơ hội liền trước người. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1017 tận cuối đầu. Trác Mộc Phong nhìn xem ánh mắt đăm đăm dục dịch Lôi Đại Nương bốn người, rất rõ ràng đã nắm bọn hắn bày tất. Mấy người kia không cách nào tu luyện vạn hóa ma công, nhưng ngoại trừ Lôi Đại Nương, mặt khác ba cách đều tu luyện nửa bộ kỳ công, chứng minh bọn hắn cùng kỳ công phù hợp. Lại bởi vì kỳ công khuyết tổn trước đường đoạn tuyệt, nếu là có thể bù đắp, bọn hắn võ công nhất định đột nhiên tăng mạnh, càng hình thành mãnh liệt so sánh. Là 12 thánh địa bên kia tu luyện cũng là thập đại kỳ công, đồng dạng có 8 bộ khuyết tổn, song phương đã sớm thí thành nước lửa, không đổi trời chung. Dưới loại tình huống này, hoàn chỉnh thập đại kỳ công đối bọn họ lực hấp dẫn cũng liền có thể tưởng tượng được. Cầm đi đi. Trác Mộc Phong phất phất tay, trên bàn chín phần đủ để kinh động thiên hạ võ học. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ là quán ven đường mặt hàng, bình tĩnh đến làm cho người muốn đánh một trận. Nhưng Lôi Đại Nương bốn người căn bản không để ý tới Trác Mộc Phong phản ứng. Đầu óc đều tại đứng máy bên trong trầm mùng như Diêu Võ. Cũng nhìn không được rung động môi hỏi lại. Cho chúng ta Trác Mộc Phong, bổn môn chủ cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ bí địa bên trong phát hiện ta thánh môn hoàn chỉnh thập đại kỳ công giá trị này bấp bênh thời khắc, đương nhiên muốn toàn bộ giao về thánh môn, lấy tráng ta thánh môn uy danh. Chư vị nghĩ có đúng không? Người khác không biết, nhưng Trác Mộc Phong rất rõ ràng, tu luyện thập đại kỳ công người võ công càng thâm hậu, áo trắng tỉ tỉ khống chế lại ngược lại càng dễ dàng. Cho nên cái này thập đại kỳ công cho Lôi Đại Nương bọn người, không chỉ có là vì Trác Mộc Phong bồi dưỡng tay chân, còn có thể gia tăng khống chế độ. Quả thực là một vốn bốn lời. Nếu không thật coi hắn Trác Mộc Phong là đưa tài đồng tử, kỳ thật mấy năm trước tên này ngoan ngoãn giao ra Ma Đế Châu, chính là vì chuyện hôm nay bố cục. Buồn cười, ma môn người còn tưởng rằng là hắn vô kế khả thi. Dùng thập đại kỳ công đi dụ hoạt mặt khác 11 lưu phái thủ lĩnh, cũng là một dạng đạo lý. Trác Mộc Phong cũng không tin những người kia không trúng kế. Vô Chí Tăng ha ha cười to. Môn chủ đại công vô tư, anh minh thần võ, quả thật trời ban ta thánh môn chi phúc điểm. Có ngươi lãnh tụ bày luôn, ta thánh môn khi hưng cái này lão hòa thượng bưng lấy bản đầy đủ huyết ma, miệng rồng kém chút liệt đến sau tai căn đi, trước đó chúng kế bị buộc ăn vào độc dược. Hắn liền đã không có bao nhiêu lòng phản kháng chịu đại muộn côn về sau. Bỗng nhiên đến ngòn ngọt táo, vẫn là ngọt đến hóa không ra loại kia. Nguyên bản đối Trác Mộc Phong kiêng kỵ, lòng kính sợ, ngược lại hơn phân nửa hóa thành cảm kích. Lại thêm hoài nghi vạn hóa ma nhân không chết. Giờ phút này, Vô Chí Tăng đối Trác Mộc Phong trung tâm đạt đến toàn độ cao mới, chí ít còn dám có người gây bất lợi cho Trác Mộc Phong, hắn cái thứ nhất liền sẽ nhảy ra phản đối. Các loại còn thất thần làm gì a? còn không mau mau tạ qua môn chủ. Vô Trí Tăng chừng mắt về phía ngẩn người Lôi Đại Nương bốn người, thanh sắc câu lệ, rất là giận. Nó không tranh cảm thấy đám người kia có phải hay không choáng váng. Hiện tại còn đang do dự, Lôi Đại Nương bốn người đúng là do dự. Bởi vì bọn hắn đầu óc có thể so sánh Vô Trí Tăng linh quang nhiều, chắc Mộc Phong không có khả năng vô duyên vô cớ xuất ra thập đại kỳ công bực này tuyệt thế trọng lễ. Kết hợp trước đó tình huống, mấy người đoán được chắc Mộc Phong dụng ý. Nếu bọn hắn tiếp nhận thập đại kỳ công, không thể nghi ngờ liền triệt để lên chắc Mộc Phong thuyền hải tặc. Đối phương muốn làm từ ngàn năm nay để nhất môn chủ, bọn hắn cũng phải trăm phương ngàn kế phối hợp. Vì chắc Mộc Phong làm được mặt khác, cái này thập đại kỳ công chính là bốn đạo 12 lưu tuyệt học. Bọn hắn chỗ ngũ đại lưu phái không cần nhiều lời, còn lại 11 lưu phái đâu như lấy thập đại kỳ công làm điều kiện, 11 lưu phái khôi thủ còn có thể không thần phục sao? Vô cùng khó khăn. Huống hồ chắc Mộc Phong tâm như sắt đá, trước đó đã tiết lộ ý nghĩ tiếp cận một số nhân vật trọng yếu. Đối phương không phối hợp liền trừ chi, đến đỡ những người khác thượng vị như vậy, 11 lưu phái sớm muộn cũng muốn rơi vào Trác Mộc Phong trong tay. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Trác Mộc Phong trở thành thánh môn số từ ngàn năm nay thứ nhất đảm nhiệm môn chủ, đều đã thế không thể đỡ. Không cách nào ngăn cản bọn họ có phải hay không chịu phối hợp, kỳ thật không ảnh hưởng được đại cục. Huống chi dám không phối hợp sao? Mạng nhỏ đều bóp tại trong tay đối phương, cái này thập đại kỳ công tuyệt đối không có từ chối nói lý, nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Đại Nương bốn người trong lòng cảm giác tội lỗi lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Không phải bọn hắn không để ý tới thánh môn đồng đạo tình nghĩa, không phải bọn hắn không để ý tới thánh môn lợi ích, thật sự là thiên ý như thế, ông trời chú định thánh môn muốn thống nhất, há lại nhân lực có khả năng ngăn cản bọn hắn, bất quá là thuận thế mà vì thôi. Hơn nữa còn có thể giảm bớt thánh môn tổn thất. Đấu Nguyệt Hồng khanh khách cười lên, cười đến nhánh hoa run rẩy, một mặt tươi đẹp nói, môn chủ đại nhân thật là trăm ngàn năm bất thế gia anh tài, ngươi đối thánh môn sáng tỏ tâm ý, thiên địa chứng giám, chúng ta đã biết nội tình, lại há có thể không toàn tâm giúp ngươi. Cái này nữ nhân tại giang hồ bên trên tên hiệu nữ ma đầu, thủ đoạn ngoan độc, nhưng kỳ thật so với ai khác đều khéo đưa đẩy, nên hung liền hung, nên mềm lại có thể lập tức mềm xuống dưới, còn không có chút nào biến xoay cảm xúc, thật sự là một nhân tài. Nghĩ đến nhiều năm trước nàng hóa thân nữ đầu bếp chiếm mình tiện nghi bộ dáng, chắc Mộc Phong cũng cười. Vẫn là Nguyệt Hồng nhất hiểu chuyện, bổn môn chủ quả nhiên không có nhìn lầm. Lời này làm sao nghe đều có loại trưởng bối tán dương vãn bối hương vị, nhưng Đấu Nguyệt Hồng lại mặt không đổi sắc, ý cười vẫn như cũ, uyển chuyển hành lễ nói, môn chủ quá khen rồi. Giống là vì đáp lại nàng thức thời, chắc Một Phong phóng khoáng nói, thập đại kỳ công ngươi đều nhìn một bản đi, tốt nhất có thể luyện thành một môn. Đấu Nguyệt Hồng nghe vậy, đơn giản mừng đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, càng là làm như có thật hành lễ nói, Nguyệt Hồng cảm ơn môn chủ. Một bên Lôi Đại Nương thầm mắng nữ nhân này không biết xấu hổ, gặp chắc Một Phong khoan thai uống trà, rõ ràng là để bọn hắn vậy chủ động tỏ thái độ, nghĩ đến hôm nay mặt mũi sớm đã mất hết, không có gì tốt bưng. Huống chi trước mắt dụ hoạt thực sự quá lớn. Lôi Đại Nương hít sâu một hơi, cung cung kính kính cúi đầu hành lễ nói, lão thân tham kiến môn chủ. Một tiếng môn chủ, như vậy quyết định sau này song phương phụ thuộc quan hệ qua lại từng màn ở trước mắt lưu qua. Nghĩ đến hơn 10 năm trước, mình còn tại Đông Chu Hoàng thành mật thất bên trong tra tấn qua Trác Mộc Phong, không khỏi thán một câu, thế sự hay thay đổi. Tâm tình phức tạp chỉ có chính mình hiểu rõ. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười, đại nương không cần đa lễ, đều là người một nhà. Nghe nói như thế, Diêu Võ cùng Vạn Kiếm Diêm La hơi hồi hộp một chút. Hai người tâm phòng đã sớm sụp đổ đến không sai biệt lắm, giờ phút này lại cũng không lo được già mồm, nhao nhao ôm quyền, cúi đầu hô Trác Mộc Phong vì môn chủ. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, lại từ trên mặt ghế đá đứng lên. Thật có điểm môn chủ phái đoàn. Chư vị đều không cần đa lễ. Thập đại kỳ công chính các ngươi cầm xuống đi xem mặt khác. Liên lạc 11 lưu phái khôi thủ. Nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn. Chuyện cụ thể giao cho Diêu tiên sinh phụ trách. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Trong nửa tháng. Ta muốn thánh môn bốn đảo 12 lưu tất cả đại cao thủ. Một cách không rơi địa đến Phượng Dương Thành gặp ta lôi đại nương năm trong lòng người ầm vang cùng chấn động. Việc này rõ ràng là cho bọn hắn một khảo nghiệm. Thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa tháng nhưng việc đã đến nước này. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Diêu Võ do dự nửa ngày. Hỏi. Môn chủ. Trên người chúng ta độc trác một phong đôi mắt không nhấp. Ba ngày hồi phát tác một lần. Bất quá đừng lo lắng. Chỉ cần đúng hạn dùng thuốc. Không có vấn đề ba long. Trước cho các vị tiền bối cấp cho một tháng lượng. Sau lưng ba long tiến lên một bước. Từ trong ngực xuất ra bình sứ. Thuần thục đổ ra 10 khỏa. Đưa cho bên trái nhất vạn kiếm Diêm La. Lại đổ ra 10 khỏa. Lần lượt đưa. Thấy Diêu Võ bọn người mí mắt phát nhảy. Thuốc này lượng. Làm sao cảm giác giống như là phòng mang theo. Lấy phòng ngừa vạn nhất giống như tại Diêu Võ bọn người xem ra. Có thể khống chế bọn hắn độc. Tất nhiên trên đời hiếm thấy. Vừa rồi đã trải nghiệm qua. Xác thực như ác mộng bình thường giải dược vậy phải như vậy mới đúng. Bọn hắn làm sao biết. Ba Long nghiên cứu chế tạo độc đan. Phẩm chất chỉ có thể coi là nhất lưu. Chân chính lợi hại là độc đan dung hợp hắn cùng Phương Tiểu Điệp vạn hóa độc lực. Tiến tới phát sinh thuế biến. Cho nên ngoại trừ sư huyên mỗi hai người. Không người có thể chế tạo loại đan dược này. Hết lần này tới lần khác còn có thể sản xuất hàng loạt. Với lại hiệu quả cực kỳ khủng bố ma pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng liền chịu nhiều đau khổ. Hôm nay đã sớm bị Trác Mộc Phong chăm chú nắm trong tay. Lôi đại nương đột nhiên nói. Môn chủ. Trong chúng ta lực không cách nào vận dụng. Ngươi nhìn Trác Mộc Phong trong lòng biết đây là áo trắng tỉ tỉ chưa giải bí thuật duyên cớ. Bất quá vì bảo trì thần bí. Chấn nhiếp đám người này. Trác Mộc Phong không có để áo trắng tỉ tỉ lộ diện. Thản nhiên nói. Ngày mai tự giải. Bí thuật cũng là có thời gian hạn chế. Đúng lúc là một ngày. Đến tận đây. Ma môn năm đại siêu cấp cao thủ lại không vấn đề gì. Các loại Trác Mộc Phong vung tay lên. Liền cầm thập đại kỳ công. Hành lễ cáo lui. Không quên mang đi trên mặt đất hai bộ thi thể. Chỉ sợ bọn hắn mình đều không nghĩ tới. Hôm nay khí thế hùng hổ mà đến kết quả lại rơi đến một kết quả như vậy. Các loại viện cửa đóng lại. Trác Mộc Phong đối Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp truyền âm nói. Hai người các ngươi ra ngoài tránh một chút. Thuận tiện luyện trí càng nhiều giải dược. Về sau cách mỗi một tháng. Ta sẽ phái người tới lấy. Mặc dù tăng thêm song bảo hiểm. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn có chút không yên lòng vạn nhất ma môn người bí quá hóa liều. Khôi phục công lực sau bắt lấy Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp làm sao bây giờ về phần mình. Cũng là không cần lo lắng ma môn năm người liên thủ. Cũng đừng hòng một chiêu đánh giết mình. Đầy đủ áo trắng tỉ tỉ tới cứu huống chi có bí thuật chấn nhiếp. Trác Mộc Phong liệu định năm người kia không dám làm loạn. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vì chuyện hôm nay kinh hãi không thôi. Rất muốn hướng công tử hỏi thăm rõ ràng. Nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Đối Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện sau khi hành lễ. Lính mệnh mà đi. Trong viện chỉ còn lại. Có Trác Mộc Phong cùng hai nữ. Lưu Phương Phỉ cơ hồ là không che đậy sùng bái. Lẩm bẩm nói. Tỷ phu. Ngươi. Ngươi thật muốn làm ma môn môn chủ hôm nay hết thảy. Đối Lưu Phương Phỉ lực trùng kích quả thực là không cách nào tưởng tượng nàng tận mắt nhìn thấy hai vị siêu cấp cao thủ bị Trác Mộc Phong tiện tay đánh giết. Như đồ gà làm thịt chó mình sợ đến muốn mạng sư phó. Tại Trác Mộc Phong trước mặt chỉ có thể bán cười làm vui vẻ cho người còn có mấy cái khác. Quản ngươi vững như Thái Sơn. Vẫn là kiếm ra như hồng. Hết thầy thấp nằm làm tiểu. Cần biết trở lên những người này. cái nào không phải người trong giang hồ người e ngại đại ma đầu chỉ cần ra một cái. Liền có thể để năm đó nàng chỗ hắc giả sơn trang từ trên xuống dưới ngủ không yên. Bây giờ lại thần phục tại Trác Mộc Phong dưới chân. Mà nhìn hôm nay tư thế. Không lâu về sau. Trước mắt vị này không đủ 30 tuổi nam tử. Còn đem thống ngự ma môn. Triệt để trưởng khống lấy cái này lệnh năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa đều kiêng dè không thôi ngoan cố thế lực. Trở thành thiên cổ đến nay vị thứ nhất công nhận môn chủ giờ phút này. Trác Mộc Phong trên thân ẩm ẩm bốc lên vô hình quyền thế. Tựa như một tầng sáng chói quang hoàn. Chiếu lên Lưu Phương Phỉ tim đập rộn lên. Cơ hồ không dám nhìn tới ánh mắt hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1018 ta sẽ không một thằng như vậy vô dụng không có trả lời Lưu Phương Phỉ vấn đề. Trác Mộc Phong đối Vu Viện Viện cười nói. Lúc trước để ngươi lo lắng. Vu Viện Viện nhìn hắn một trận, xoay người hướng chính phòng đi đến, trong miệng lạnh lùng nói cùng ta tới đây một chút. Vừa nghe đến cái này gần như tại mệnh lệnh giọng điệu. Trác Mộc Phong đầu óc liền có chút đau. Biết vừa rồi trang bức là chứa thống khoái. Nhưng lại chọc giận nữ nhân này. Người ta vì mình đều làm xong tùy thời liều mạng chuẩn bị. Một lần còn dự định quay về tại tốt. Tại trước khi chia tay trung phó một chuyến Vu Sơn nhìn một chút mây cùng mưa. Kết quả tự mình ngã tốt. Nguyên lai cái gì đều đang tính kế bên trong. Lật đổ ở giữa liền thanh ma môn bảy đại cao thủ giết giết. Chế chế. Khiến cho nàng Vu Viện Viện giống như là thằng hề một dạng lấy nữ nhân này cao ngạo. Tám thành còn hội cho là mình chê cười nàng. Một chầu giáo huấn là tránh không được Trác Mộc Phong bất đắc dĩ đi theo. Vừa rồi uy vũ khí thế không còn sót lại chút gì. Thấy Lưu Phương Phỉ sườn sốt một chút. Cho đến hai vợ chồng đều vào phòng. Mới hung hăng cắn môi một cái. Trong lòng đối Vu Viện Viện ven vét đơn giản không thể nói rõ. Gian phòng bên trong. Vu đại mỹ nhân gương mặt lạnh lùng. Ngồi ngay ngắn ở bàn tròn một bên mà Trác Mộc Phong thì giống như là một vị làm sai sự tình bị lão sư gọi tới học sinh ngoan. Khẽ cúi đầu đứng tại đối diện. Dưới hai tay rủ xuống. Một bộ đại khí không dám thở bộ dáng. Vu Viện Viện mặt kém chút không có kéo căng ở. Trong lòng vừa tức giận lại tốt cười rõ ràng là gia hỏa này không đúng. Giấu riêng tình hình thực tế. Bộ dáng như hiện tại để không biết người trông thấy. Còn cho là mình là cọp cách đâu. Cứ như vậy dọa người ít cho ta bày ra bộ này không chết không sống bộ dáng. Cho là ta ăn bộ này Vu Viện Viện quát lạnh một tiếng. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ. Ngươi không ăn sao trên mặt vẫn như cũ là cực kỳ thành khẩn bộ dáng. Đại tiểu thư. Trước đó không có nói cho ngươi biết. Ta cũng là chỉ sợ ngươi lo lắng. Vu Viện Viện tức giận nói. Ngươi không nói ta liền không lo lắng Trác Mộc Phong. Sự tình đã qua. Đừng nóng giận được không Vu Viện Viện hai tay ôm ngực. Rõ ràng không định lúc này thả qua. Liếc xéo lấy hắn. Hôm nay không thanh sự tình chân tướng nói rõ ràng. Hậu quả ngươi tự phụ ít cùng ta giả mạo ngớ ngẩn để lừa đảo. Là thật hay giả ta nghe xong liền biết. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta dính đến áo trắng tỉ tỉ. Trác Mộc Phong sợ nàng ăn dấm. Đây cũng là hắn không có thanh chân tướng báo cho nguyên nhân chủ yếu. Liền biên một bộ hoang ngôn. Ai ngờ Vu Viện Viện căn bản cũng không tin. Nháo đến cuối cùng. Nữ nhân này vỗ bàn một cái. Lại đứng lên. Chỉ vào cửa ra vào. Một mặt phẫn hận thương tâm xem lấy Trác Mộc Phong. Tốt. Tốt. Ngươi Trác Mộc Phong nếu là cảm thấy ta Vu Viện Viện không thể tin. Ngươi cũng không cần nói. Về sau cũng đừng tiến nhà này môn. Dứt khoát thanh ta bỏ a ta Vu Viện Viện cũng không phải mặt dày mày dạn người. Tránh khỏi ngại đến ngươi cùng những nữ nhân khác chuyện tốt nàng là thật thương tâm cho tới nay. Nàng đều cho là mình là Trác Mộc Phong thân mật nhất người. Đối phương vậy lần lượt dùng hành động đã chứng minh điểm này nàng coi là lẫn nhau quan hệ vợ chồng. Xa xa thắng qua đời ở giữa tất cả vợ chồng. Nhưng nàng không nghĩ tới. Trác Mộc Phong đã bắt đầu lừa gạt mình mặc dù đối phương lý do đường hoàng. Nhưng nàng so với ai khác đều giải Trác Mộc Phong. Người đang nói láo lúc tổng hội bạn có một ít lơ đãng tiểu động tác. Có lẽ mình đều khó mà phát hiện đi qua Vu Viện Viện cũng không được. Nhưng tu luyện tẩy tủy kinh về sau, nàng chính mình cũng không biết. Nàng sức quan sát đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngày xưa ấn tượng kết hợp hôm nay quan sát, lập tức để nàng đến có kết luận. Nếu như liền tín nhiệm cũng bắt đầu mất đi, bước kế tiếp có phải hay không liền tình cảm đều hội biến chất? Vu Viện Viện hai mắt đấm lệ thông hồng, ngực một trận toàn tâm nhói nhói, cố nén không có rớt xuống nước mắt. Trác Mộc Phong đều mộng, hắn tự giác lấy cớ rất hoàn mỹ. Tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều lượt, Vu Viện Viện hẳn là không phát hiện được sơ hở mới là. Làm sao như vậy? Chắc chắn hắn trực giác muốn kiên trì. Nhưng Vu Viện Viện trong ánh mắt đau nhức buồn tuyệt, lại làm cho hắn đến miệng lời nói ngăn ở trong cổ họng. Vu Viện Viện sắc mặt trắng bệch nói: "Lăn ra ngoài." Mặc dù không biết đối phương từ nơi nào làm ra phán đoán, nhưng Trác Mộc Phong minh bạch, như lại tiếp tục lừa gạt xuống dưới, nữ nhân này không chừng thương tâm thành bộ dáng gì. Muốn hống cũng không phải là đơn giản chuyện. Đành phải đổi lấy truyền âm nói: "Viện nha đầu khác sinh khí. Kỳ thật sự tình là như thế này." Hắn đem chân tướng từ đầu chí cuối nói một bản. Sau khi nghe xong, Vu Viện Viện để tay xuống, nhưng thần sắc càng là ngơ ngác. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: "Không phải cố ý giấu riêng ngươi, ta là sợ ngươi nhạy cảm. Viện nha đầu, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ngươi không thể hoài nghi một nguyện ý vì ngươi đi chết người." Nhạy cảm Vu Viện Viện mới đầu không rõ Trác Mộc Phong ý tứ, nhưng dần dần có chút tỉnh táo lại tẩy tủy kinh ảnh hưởng, làm nàng não đường thanh minh. Nhớ tới đi qua mấy lần khi Trác Mộc Phong nhấc lên áo trắng tỉ tỉ lúc, mình không được tự nhiên biểu lộ. Một phương diện, nàng bài xích mỗi một cái ý đồ tới gần Trác Mộc Phong nữ nhân, mà yến ý tình không dựa vào tới gần, còn thành công phân đi nàng yêu mến nhất trưởng phu. Vu Viện Viện trong lòng há có thể không có một chút hận ý, nhưng hết lần này tới lần khác yến ý tình cứu qua cha mẹ mình, Tam Giang Minh chúng thúc bá mệnh, bao quát mấy năm trước tại Bạch Giang thành chủ phủ, vậy là đối phương chặn lại Nộ Diêm La cứu mình. Lấy nàng tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không xem như không có phát sinh qua. Cho nên cho dù lại thế nào không cam lòng, Vu Viện Viện kỳ thật đã ngầm cho phép yến y tình tồn tại. Nhưng ở nàng đáy lòng, lại làm sao không có một loại khủng hoảng. Yến y tình hình dạng, khí chất đều là không kém cỏi mình bao nhiêu, còn có được một thân cái thế võ công. Nàng đối Trác Mộc Phong trợ giúp xa xa thắng qua mình cái này chính quy thê tử, phản ngược lại càng giống là một cái bình hoa, thậm chí đại đa số thời điểm vẫn là cái vướng víu. Loại này xoắn suýt lo lắng cảm xúc, tại mỗi lần Trác Mộc Phong đề cập yến y tình lúc, đều ở một mức độ nào đó bị mình thể hiện ra. Thẳng đến lúc này, Vu Viện Viện mới giật mình, chỉ sợ Trác Mộc Phong sớm liền ý thức được a. Như vậy lần này hắn hướng mình giấu riêng yến y tình tác dụng cực lớn, không thể nghi ngờ cũng là vì không kích thích đến mình. Suy nghĩ phân loạn bên trong, Vu Viện Viện cảm giác được một đôi bàn tay lớn đem mình kéo vào một bộ rộng thùng thình ôm thật chặt ở mình, ấm áp khí tức phun ở bên tai. Vu Viện Viện ủy khuất đến nước mắt chảy ròng. Trác Mộc Phong rõ ràng như vậy quan tâm mình, nhưng nàng liền là cảm thấy ủy khuất. Thanh âm khàn giọng: "Ta có phải là rất vô dụng hay không?" Trác Mộc Phong kiên định nói: "Không, ngươi trong lòng ta là không thể thay thế. Ngươi chi tại ta, tựa như sông núi không thể không có nhật nguyệt." Vu Viện Viện chỉ là buồn bực thanh âm thút thít. Ngay tại Trác Mộc Phong dự định lại an ủi lúc, Vu Viện Viện bỗng nhiên chăm chú về ôm hắn, không cho hắn có hành động, miệng nói: "Ta sẽ không một mực như vậy vô dụng bại hoại. Đáp ứng ta, về sau không quản xuất phát từ nguyên nhân gì, không thể giấu riêng ta bất cứ chuyện gì." Là bất cứ chuyện gì? Nàng quay đầu, đôi mắt đẹp khoảng cách Trác Mộc Phong con mắt chỉ có mấy tấc xa, như muốn nhìn tiến trong lòng của hắn. Không biết làm sao, Trác Mộc Phong lại có điểm tâm hoảng hoảng, phảng phất chỉ cần mình nói láo, Vu Viện Viện liền có thể phát hiện. run sợ tâm thần. Trác Mộc Phong đáp. Ta đáp ứng ngươi, hai người lẫn nhau ôm nhau. Có thể ngửi được đối phương hơi thở. Thân thể càng dính chặt vào nhau. Truyền lại nhiệt độ cơ thể. Một loại trống không mấy năm lâu rung động đồng thời tại hai người trái tim dâng lên. Hóa thành giã hỏa liệu nguyên chi thế. Cấp tốc thiêu đốt thân thể mỗi một tấc máu thịt cho đến sâu trong linh hồn. Vốn cho rằng Vu Viện Viện hội như quá khứ đẩy ra mình. Nhưng lần này nàng lại giống như một cười. Chủ động đem môi đỏ xông tới đụng vào nhau trước. Trác Mộc Phong nghe được nàng nói. Đây là bồi thường ngươi. Lần tiếp theo muốn nhìn ta tâm tình. Không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì cái kia đầy ngập thơm ngọt đã chắn tới. Lý trí hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Trác Mộc Phong một tiếng thú sống. Đem nữ nhân ôm ngang mà lên. Trác Mộc Phong cuối cùng biết Vu Viện Viện nói nhìn ta tâm tình là có ý gì. Một đêm gió táp mưa rào cuồng đập chuối tây về sau, nữ nhân này một buổi sáng sớm liền thanh Trác Mộc Phong đuổi ra. Khỏi phòng, sau đó tuyên bố mình muốn dốc lòng tu luyện, không thanh tẩy tủy kinh luyện đến hài lòng tuyệt không xuất quan. Tẩy tủy kinh thế nhưng là vô thượng võ học. Cấp độ không thua kém cửu tiêu chân kinh. Coi như Vu Viện Viện tại phương diện tinh thần thiên phú dị bẩm. Nhưng cũng không phải trong ngắn hạn có thể luyện thành. Kết quả nữ nhân này hết lần này tới lần khác không nghe khuyên bảo, thái độ vô cùng kiên quyết. Dù là cuối cùng Trác Mộc Phong nói. Vu Quan Đình vợ chồng đã thoát khốn. Qua hai ngày liền sẽ tới nữ nhân này hưng phấn về sau. Cũng chỉ là do dự trong chốc lát. Liền biểu thị cha thần công đại thành. Không cần mình lo lắng. Chờ sau này gặp lại không muộn. Loại lời này đều đã nói ra miệng. Trác Mộc Phong biết. Vu Viện Viện đặt quyết tâm. Rõ ràng vẫn là bị hôm qua sự tình kích thích. Trác Mộc Phong ngược lại là lý giải Vu Viện Viện ý nghĩ với lại từ lâu dài góc độ nhìn. Nàng lựa chọn ngược lại đối với song phương tốt hơn. Cũng không phải Trác Mộc Phong ghét bỏ nàng. Mà là lấy Vu Viện Viện tính tình. Song phương như chênh lệch quá nhiều. Nhất định sẽ ảnh hưởng nàng tâm tính. Tương lai không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến song phương quan hệ. Quật cường nữ nhân à. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể làm sao, chỉ phải đồng ý xuống tới. Một bên khác. Bị Trác Mộc Phong thu phục ma môn năm đại cao thủ. Tại sáng sớm vậy đều khôi phục công lực. Nhưng không có một cách nào người dâng lên trả thù suy nghĩ. Bởi vì làm căn bản liền làm không được. Không nói đến Trác Mộc Phong võ công. Đơn nói đối phương cao thâm mạt chắc thủ đoạn. Liền để bọn hắn sợ hãi không hiểu cho đến bây giờ. Năm người đều không biết rõ hôm qua đến tột cùng là thế nào chúng chiêu. Huống chi còn có thập đại kỳ công điểm đi bọn hắn lực chú ý tập trung tinh thần đều nhào vào võ học bên trên. Lệnh lôi đại nương cùng đấu Nguyệt Hồng hưng phấn vô cùng là. Các nàng hai người. Một cái cùng lôi đình nhị thập tứ thức phù hợp. Một cái cùng ấm tâm đại huyễn quyết phù hợp. Có thể đoán được trong tương lai trong một thời gian ngắn. Hai người võ công tất hội rất là tăng trưởng. Đối với cái này, Diêu Võ ba người lại là phản ứng bình thản. Hai nữ phản bội. Không thể tránh cho lệnh năm người ở giữa xuất hiện to lớn ngăn cách liền xem như vạn kiếm diêm la. Bây giờ đối đấu Nguyệt Hồng cảm nhận đều phát sinh biến hóa. Không giống quá khứ nữa ăn cần. Hai nữ sớm có đoán trước, cũng không có chủ động đụng lên đi. Đụng lên đi cũng vô dụng. Dứt khoát tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Cùng Diêu Võ ba người phân biệt rõ ràng. Loại tình huống này, năm người càng không khả năng trả thù. Trác Mộc Phong đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Tâm cơ sâu nhất Diêu Võ thậm chí hoài nghi. Đây là Trác Mộc Phong tận lực dẫn đạo kết quả. Đối nó thủ đoạn càng là vừa sợ lại đeo. Lại không cái gì tạp niệm. Thiếu hiệp mời khai ăn 103 chương 1019 đến mà không trả lễ thì không hay tu luyện vô thượng võ học. Cũng không phải là Diêu Võ năm người trước mắt hạng nhất đại sự. Bọn hắn nhưng không có quên cách nào đó ra hỏa mệnh lệnh. Hiện tại việc cấp bách là liên lạc cách khác 11 lưu phái. Cũng cấp tốc thống nhất trận tuyến. Ủng lập ngàn năm qua thứ nhất đảm nhiệm thánh môn môn chủ. Đoạn thời gian trước, năm người thanh 11 lưu phái bảo loạn trấn áp xuống. uy thế vẫn còn tồn tại. Tăng thêm 11 lưu phái vậy đều ẩn phục tại Phượng Dương thành phủ cận thành trấn bên trong. Tụ tập lại cực kỳ thuận tiện. Nhớ xong vô thượng võ học ngày hôm sau, liền Tử Diêu võ dẫn đầu, cho 11 lưu phái khôi thủ riêng phần mình phát một phong thư kiện. Về sau lại an bài 7 phái khôi thủ vào thành về sau đủ loại bố trí. Không thể không nói, Diêu võ người này năng lực cực mạnh. Chủ tính trung bố cục mặc dù kém Lâu Lâm Hiên một cái cấp bậc, nhưng cùng người bình thường so ra, cũng đã được xưng tụng đa mưu túc trí. Làm phòng nội bộ mâu thuẫn, tại 7 phái khôi thủ tiến vào Phượng Dương thành, cũng xác nhận không cách nào đào thoát về sau, Diêu võ 5 người không có vội vã đi ngả bài. Ngược lại trước cùng nhà mình lưu phái chào hỏi quả nhiên, lập tức đưa tới phía dưới người mãnh liệt bắn ngược. Nhưng 5 người từng cách đều là siêu cấp cao thủ, thực lực thao thiên. Tại riêng phần mình lưu phái lại là nói 102 nhân vật. Tại giết mấy cái đau đầu về sau, quả thực là lấy vô thượng uy danh đè xuống bắn ngược. 5 người toàn bộ hành trình không có nói thập đại kỳ công sự tình, cũng không có lộ ra tân nhiệm môn chủ thân phận, bởi vì không biết mình lưu phái bên trong phải chăng có thế lực khác nổi gian. Trên thực tế, trước đó đợi tại Phượng Dương phủ thành chủ giám thì chắc một phong đệ tử đều là tâm phúc bên trong tâm phúc, mà còn chờ nhàn không cách nào rời đi phủ đệ, vì cũng là phòng ngừa tin tức để lộ cho Phượng Dương thành mang đến phiền toái lớn. Bên này khu chiêng gõ trống, vì trợ giúp Trác Mộc Phong thuận lợi đăng vị mà kiệt lực chuẩn bị, làm chính chủ Trác Mộc Phong lại dẫn Lâu Lâm Hiên lại đi ngọn núi nhỏ kia thôn. Lâu Lâm Hiên đã từ Trác Mộc Phong miệng bên trong biết được ma môn quy thuận sự tình, tất nhiên là giật nảy cả mình, vội hỏi nguyên do. Trác Mộc Phong không tốt giải thích, dù sao Lâu Lâm Hiên tu luyện là Tử La Cửu Trọng Thiên, làm không tốt sau khi biết chân tướng hội cho là mình là muốn khống chế hắn. Nguyên bản ăn nghĩa đều hội biến vì liền nói là cơ duyên xảo hợp. Lần trước đi phi bộc trấn trên đường được một loại tuyệt thế độc dược, bởi vậy chế chủ Diêu võ bọn người, còn nói độc dược vậy toàn bộ sử dụng hết. Sau khi nghe xong, Lâu Lâm Hiên luôn luôn một tử, chỉ là cười cười. Phản ứng này để Trác Mộc Phong có chút bồn chồn. Cũng may Lâu Lâm Hiên cũng không có truy đến cùng, rất nhanh xóa qua chủ đề, đi vào ẩm thôn thiết lập cứ điểm. Đó là ngọn núi nhỏ kia thôn, không có vội vã gặp Trương Gia Toàn. Hai người trái lệch ra rẽ phải, tiến nhập một gian sân nhỏ. Trong sân một đôi bích nhân vợ chồng đang ngồi đối diện uống trà. Mặc dù vải thô áo xám, nhưng tư thái nhàn nhưng như thần tiên quyến lữ. Nghe được động tính sau cùng nhau đứng lên, hướng chạy đến hai người cười lên. Cha, mẹ Trác Mộc Phong dẫn đầu bước nhanh về phía trước, trong miệng khẽ gọi. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành cũng là biểu lộ kích động, vội vàng nghênh tiếp. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trước mắt nghĩa tử kiêm con rể, sớm đã cùng thân tử hào không khác biệt. Vu Quan Đình đỡ lấy Trác Mộc Phong tay, đem hắn dò xét một phen, từ đáy lòng khen. Mắt ngậm thần mang không hiện, trên mặt uy nghi không lộ. Không sai, so với quá khứ trầm mùng rất nhiều. Một bên Miêu Khuyên Thành ngưng mắt tương vọng, như mặt nước ôn nhu ánh mắt. Thanh Trác Mộc Phong từ đầu thấy được chân, cuối cùng nói ra, hẳn là đã trải qua rất nhiều mạo hiểm sự tình. Mộc Phong chịu khổ trước mắt vợ chồng, y hệt năm đó bắt đầu thấy nam tuấn nữ đẹp, khí độ ưu nhã. Tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên mặt bọn họ lưu lại vết tích, nhất là Vu Quan Đình. Đại khái là tu luyện cửu tiêu chân kinh, võ công tiến nhanh duyên cớ, lại so trước khi chia tay còn trẻ lại rất nhiều. Cái kia thong dong bình tĩnh bộ dáng, đủ để mê đảo ngàn vạn giang hồ thiếu nữ. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Trác Mộc Phong có thể cảm nhận được hai vợ chồng này liếm độc chi tình. Hai người trong sự kích động mang theo tự hào ánh mắt, là tại bất kỳ người nào khác trên thân không cảm giác được. Một cỗ thân tình ấm áp xông lên đầu. Trác Mộc Phong tập trung ý chí, không vất vả, hôm nay có thể trông thấy cha mẹ bình an trở về. Hải Nhi không biết cao hứng biết bao nhiêu, ba người cùng nhau cười ra tiếng. Lúc này Miêu Khuyên Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, hướng một bên đứng yên dao động phiến lâu Lâm Hiên trêu ghẹo. Trải qua nhiều năm không thấy, Lâu tiên sinh làm sao như thế lạnh nhạt, hẳn là quên đi chúng ta vợ chồng. Lâu Lâm Hiên một mặt cười gượng, phu nhân làm gì ép buộc Lâu Mỗ, các ngươi một nhà thân, Lâu Mỗ cũng không thể cứng rắn đụng vào đi, nếu không phu nhân sợ là sẽ không như thế khách khí. Miêu Khuyên Thành, Lâu trước sinh vẫn là như vậy rào hoạt, đã sợ quấy rầy chúng ta một nhà, liền nên rời đi sân nhỏ mới là. Đứng ở bên cạnh tính cái gì, một câu chắn đến Lâu Lâm Hiên không lời nào để nói. Cũng may Lâu tiên sinh vậy không phải người bình thường, vẫn đong đưa quạt lông, phối hợp cười, hồn nhiên không có xấu hổ ý tứ. Vu Quan Đình ha ha cười đi tới, cùng Lâu Lâm Hiên ôn chuyện. Miêu Khuyên Thành ngửa đầu hỏi Trác Mộc Phong, viện nha đầu đâu, làm sao không có cùng ngươi cùng đi nhấc lên việc này. Trác Mộc Phong liền có chút đau đầu, với lại dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, trước mắt cái này mẹ vợ cũng không phải loại lương thiện. Trác Mộc Phong xem chừng Vu viện viện thanh mình thấy chặt như vậy, liền cùng Miêu Khuyên Thành thoát không khỏi liên quan. Viện nha đầu chuyên tâm tu luyện tẩy tủy kinh, đang lúc bế quan, nàng hỏi nghiêm túc như vậy, biết con gái không ai bằng mẹ a. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, nàng không muốn cùng ta chinh lệ quá lớn, khuyên như thế nào đều không nghe. Nghe nói như thế, Miêu Khuyên Thành ánh mắt lấp lóe, trong miệng nói ra, viện nha đầu tính cách chính là như vậy, ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Ôn chuyện trong chốc lát, bốn người ngồi tại cạnh bàn đá. Trác Mộc Phong cho ba người riêng phần mình rót một chén trà. Miêu Khuyên Thành bắt đầu nặng hỏi thăm Trác Mộc Phong mấy năm này kinh lịch. Trác Mộc Phong không có giấu riêng quá nhiều, giản lược địa giảng thuật một bản nâng lên giết Bắc Tề đại địch cái kia đoạn lúc. Trác Mộc Phong phía sau lưng bắt đầu phát lạnh, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại, hiện tại khắp thiên hạ đều biết hắn bắt đi Yêu Phi, Miêu Khuyên Thành không có khả năng không biết, thế tất không cách nào giấu riêng. Hắn đành phải kiên trì Thanh Tô Chỉ Lan sự tình vậy nói một chút, nhưng để Trác Mộc Phong giật mình là Miêu Khuyên Thành lại không có phát tác, ngược lại là cầm chén trà, cười mỉm địa nghe Trác Mộc Phong giảng thuật. Nhưng nụ cười này thấy thế nào đều để Trác Mộc Phong dùng mình, đằng sau càng phát ra cẩn thận, cũng không dám nói nhiều mình cùng Tô Chỉ Lan sự tình. Vu Quan Đình thở dài thở ngắn, chỉ nói Tam Giang Minh Toàn do một Phong chiếu cố, có triển vọng. Trác Mộc Phong nói sang chuyện khác ý tứ, Trác Mộc Phong âm thầm cảm kích, vội vàng tiếp tra. Cái này một trò chuyện, trực tiếp cho tới mặt trời lặn thời gian, lại trong sân ăn một bữa hạ nhân đưa tới bữa tối, cũng thương lượng một số việc, Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên Phương mới rời đi. Vu Quan Đình vợ chồng cũng không đi theo trở về Phượng Dương Thành, hiện tại khắp thiên hạ đều coi là hai người theo Trương gia toàn bộ hạ đi Nam Hải, công nhiên vào ở phủ thành chủ, coi như che giấu tung tích vậy không an toàn. Việc quan hệ Trương gia toàn cùng sau này bố cục, không thể không cẩn thận. Đưa xong người về sau, vợ chồng hai người trở về sân nhỏ. Vu Quan Đình đối thê tử nói, liên quan tới Yến trưởng môn cùng Tô cô nương sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhiều quản. Miêu Khuyên Thành hừ hừ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường phu nhân ngươi đi. Một Phong tính cách cường thế, mặc dù cảm ơn chúng ta, nhưng ta nếu là đem bàn tay quá dài, vì viện nha đầu ra mặt, không chỉ có không giúp được viện nha đầu, còn hội hoàn toàn ngược lại. Vu Quan Đình không khỏi nhíu mày, một cách đôi bàn tay trắng như phấn nện một cách Vu Quan Đình ngực. Miêu Khuyên Thành cười lạnh nói, bất quá ngươi vậy đừng hy vọng ta khi làm chuyện gì đều không phát sinh qua. Viện nha đầu vô cùng kiêu ngạo người, giờ đợi liền một bộ y phục cũng không chịu cùng người chia sẻ, huống chi còn là trưởng phu ngươi. Coi viện nha đầu vì sao muốn bế quan nam nhân liền không có một cách tốt, lời này không thể nghi ngờ thanh mình vậy cùng chửi. Vu Quan Đình cảm thấy im lặng, bất quá trong lòng lại quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất quán hiểu rõ thê tử đã nói như vậy, chí ít tại trong ngắn hạn sẽ không đi quấy nhiễu Trác Mộc Phong cùng viện nha đầu. Không phải hắn cái này làm cha không vì nữ nhi ra mặt, thật sự là gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước. Hắn tin tưởng Mộc Phong sẽ không cô phụ viện nha đầu, cho nên không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng Nhật Nguyệt Thành. Một nhà dân trạch phòng tối bên trong, người áo choàng đem Minh Thúc đưa lên tình báo nhìn một bản, sau đó đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nói: nếu ta không có đoán sai, bên ta mấy cái cứ điểm bị phá hư, hẳn là cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Minh Thúc lộ ra không dám tin. Trác Mộc Phong, làm sao có thể là hắn? Trong khoảng thời gian này, thiên hạ đều đang nghị luận Trương gia toàn tin tức, nhưng người áo choàng bên này lại phát sinh thủ hạ cứ điểm bị người phá hủy sự tình, thậm chí còn có mấy phe thế lực liên thủ phía dưới tìm hiểu nguồn gốc, tiêu diệt mấy chỗ trọng yếu liên lạc địa, càng có nhân viên tương quan bị bắt, cực khả năng rú ra càng quan trọng tin tức. Loại tình huống này thay cái người có lẽ đã hoang mang lo sợ, bất quá người áo choàng tâm cơ sâu không lường được, từ vừa mới bắt đầu dựng thế lực lúc, vì dự phòng loại tình huống này, hắn liền thiết kế ra một tuyến phương thức liên lạc. Bởi vậy chỉ cần chặt đứt một tuyến manh mối, địch quân liền nhất định không cách nào tiến thêm một bước. Đối người áo choàng tới nói, nhiều lắm thì cuộc bộ thế lực bị hao tổn, ảnh hưởng không coi là quá lớn. Minh Thúc nói ra, không phải đã điều tra rõ, động thủ chính là năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa sao? Người áo choàng nở nụ cười. Động thủ là những người kia không giả, nhưng ngươi có muốn hay không qua? Bọn hắn làm sao có thể biết chúng ta tồn tại? Đông Chu đại đế cùng Trung Châu đại đế cái chết đều là chúng ta người gây nên, nhưng tương quan người biết chuyện đều đã chết. Năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa lợi hại hơn nữa, vậy cha không được trên đầu chúng ta. Theo ta phán đoán, bọn hắn thậm chí cũng không biết chúng ta tồn tại. Lời này đại có đạo lý, cũng là Minh Thúc không cách nào nghĩ thông suốt chỗ. Vậy chúng ta tin tức làm sao có thể tiết lộ? Người áo choàng thở dài, hẳn là ngươi quên Ma Môn cùng Chim Hoàng Yến ta vì bốc lên chính ma chi tranh, tự tay thiết kế Noãn Dương Sơn chi dịch. Ma Môn người biết ta tồn tại, Trác Mộc Phong ngay từ đầu chính là thông qua Ma Môn biết ta, nhưng Ma Môn cùng chúng ta không oán không cửu, cũng vô pháp xác định Huyền Y đạo nhân tại trong tay chúng ta, sẽ không vô cớ hãm hại ta. Các loại Chim Hoàng Yến càng không con đường liên hệ năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa, duy chỉ có Trác Mộc Phong có khả năng. Minh Thúc biểu lộ giây lát biến, hắn nghĩ tới lần trước công hãm Thanh Sát Lưu lại bị Phong Vũ hộ pháp đào thoát. Trác Mộc Phong cực khả năng cũng là bởi vì hai người kia biết được bọn hắn đồng thủ, cuối cùng vì trả thù cố ý đem bọn hắn tình huống để lộ ra đi. Mà lấy năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa lực lượng, vốn có nhất định phương hướng điều kiện tiên quyết, mặc dù bọn hắn ẩn tàng lại sâu, cũng khó tránh khỏi lộ ra chân ngựa. Minh Thúc giận tím mặt, thật lớn mật, dám ám toán chúng ta. Tiểu tử kia chán sống. Người áo choàng, hắn không có chán sống, chỉ là muốn trả thù ta mà thôi, với lại thủ đoạn rất cao minh. Ta cũng là so sánh nhiều chỗ tình báo mới dám xác nhận. Như bên cạnh hắn không có trí giả phụ tá, liền chứng minh là ta xem thường hắn bất quá. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ha ha, ta vậy có một phần lễ đưa cho hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn. 103 chương 1020 hoài nghi. Biết được là Trác Mộc Phong tiết lộ phe mình tin tức, làm hại phe mình có tổn thất, Minh Thúc sớm đã là mặt mũi tràn đầy sát khí. Lần này mặc dù tổn thất không lớn, nhưng sự tình tính nghiêm trọng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên bản phe mình trốn ở trong tối, hoàn toàn có thể bàng quan, hoặc là châm ngòi ly gián, hoặc là dự chôn chuẩn bị ở sau. Tóm lại không có quá nhiều quấy nhiễu. Bây giờ bị Trác Mộc Phong nháo trò, tương đương làm bọn hắn bại lộ một bộ điểm. Rất nhiều hành động nhất định không cách nào nhẹ nhõm thao tác, mà lấy năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa lực lượng liên hợp lại đủ để tịch quyển thiên hạ. Đến lúc đó bọn hắn cẩn thận hơn, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra nội tình. coi như không lộ nổi tình, vậy hội làm bọn hắn chân tay co cóng. Cái này đem đại thần trở ngại bọn hắn kế hoạch. Minh Thúc đem nắm đấm nắm đến ken ghép vang. Nghe xong người áo choàng có đối phó Trác Mộc Phong kế hoạch, bận bịu hỏi: còn xin chủ thượng nói rõ. Thuộc hạ lập tức đi làm. Người áo choàng cầm lên trên bàn một phần khác tình báo. Ước lượng: đây là ta chôn ở Phượng Dương phủ thành chủ cọc ngầm phát tới tin tức. Đoạn thời gian trước một mực không tìm được cơ hội, cho đến gần đây Diêu Võ bọn người tập hợp ma môn mặt khác 11 lưu phái nhân vật chủ yếu tại Phượng Dương thành tụ hội, cọc ngầm bị kêu lên đi theo, mới lấy xuất phủ. Hắn nói cho ta biết Trác Mộc Phong ngay tại Phượng Dương phủ thành chủ. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Minh Thúc đầu tiên là thông suốt kinh hãi, chợt là giận dữ. Như thế nói đến, chim hoàng yến quả nhiên phản bội chủ thượng. Tô Chỉ Lan cũng không có thanh Trác Mộc Phong đợi tại Phượng Dương phủ thành chủ sự tình nói cho bên này, chỉ nói Trương gia toàn quân đội rút lui Bạch Giang thành về sau, Trác Mộc Phong vậy mang theo một đám thủ hạ thoát ly ma môn. Bởi vì người áo choàng không biết Ma Đế Châu sự tình, tự nhiên sẽ không hoài nghi tin tức thật giả. Nếu không lấy hắn đầu óc, liền có thể nghĩ đến ma môn không thể nào để cho Trác Mộc Phong rời đi. Về phần Trác Mộc Phong vì sao để Tô Chỉ Lan làm như thế, cũng là nghe Lâu Lâm Hiên ý kiến. Lâu Lâm Hiên chủ trương tiết lộ người áo choàng tin tức, liền nghĩ đến người áo choàng hội trả thù, cho nên giấu riêng Trác Mộc Phong tung tích, liền có thể làm cho đối phương vô kế khả thi. Nhưng nhìn tính phản tính, không có tính tới tại ma môn hạch tâm vòng tròn bên trong, thế mà vậy có người áo choàng cọc ngầm, cho tới thất bại trong gang tấc. Người áo choàng mang theo hí phủ, thấy không rõ hắn mặt, nhưng thanh âm lại mang theo một chút hờ hứng. Bây giờ Trương gia toàn địa bàn chiếm cứ Đông Chu các phương loạn quân, càng có Đông Chu triều đình nhìn chằm chằm, có thể nói loạn tượng thay nhau sinh. Ngươi nói nếu như những người kia biết Trác Mộc Phong liền trốn ở Phượng Dương nội thành dựa hồng tựa thúy, kết quả sẽ như thế nào? Còn có, đừng quên thanh tin tức tiết lộ cho năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa, ta tin tưởng bọn hắn đồng dạng hội cực kỳ có hứng thú. Chỉ cần là người sáng suốt đều rõ ràng, Đông Chu loạn quân cùng triều đình đáng giận nhất cũng không phải Trương gia toàn, hoàn toàn là cái kia vì sắc đẹp liền quân vương cũng dám giết Trác Mộc Phong, chính là đối phương đưa tới Bắc Tề cừu hận ngập trời, càng làm các đại hoàng triều tìm được xuất binh lấy cớ. Mà đối với 12 thánh địa tới nói, Trác Mộc Phong tại dưới mí mắt bọn hắn giết người, không khác hung hăng quạt bọn hắn một bàn tay. Việc quan hệ 12 thánh địa uy vọng cùng mặt mũi, không phải thống hạ sát thủ không thể vãn hồi. Huống chi song phương vốn là có thù hận, đối với năm đại hoàng triều càng là như vậy. Bắc Tề không cần nhiều lời, mặt khác ba đại hoàng triều đại đế chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ giết chết Trác Mộc Phong. Nếu không tùy ý như thế một cách không nhìn quân vương, tùy ý đánh giết người tiêu dao xuống dưới, sau này ai đều đến một bộ này. Dù là không có năng lực áp dụng, chỉ là trong lòng đã mất đi lòng kính sợ, vậy sẽ cực kỳ dao động bọn hắn thống trị. Dùng một câu hình dung Trác Mộc Phong tình cảnh, chính là thiên hạ đều là địch. Người áo choàng thủ đoạn này cũng không tính cao minh bao nhiêu, nhưng tinh chuẩn vô cùng ngắm trúng Trác Mộc Phong đau nhức điểm, mấu chốt còn sẽ không bại lộ chính hắn. Minh Thúc ha ha một cười, hơi tỉnh táo lại về sau, chợt hỏi: thế nhưng chủ thượng không phải dự định thu phục Trác Mộc Phong sao? Như vậy chẳng phải là đưa hắn tại chỗ chết? Người áo choàng dựa vào thành ghế, thản nhiên nói: không đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn cùng đường mạt lộ, làm sao cho thấy chúng ta giá trị? Dù sao đi theo người áo choàng bên người nhiều năm, Minh Thúc bừng tỉnh đại ngộ, chủ thượng rõ ràng là dự định để Trác Mộc Phong cùng các phương sống mái với nhau, đến một lần tăng lên song phương cừu hận, lẫn nhau tiêu hao. Thứ hai lại lợi dụng song phương tiêu hao thu phục Trác Mộc Phong, được không một vị cái thế thiên tài. Minh Thúc nói không nên lời kính nể, chắp tay nói: chủ thượng anh minh. Người áo choàng trong nội tâm hào không gợn sóng, lại nói: gần nhất phân phó phía dưới người cẩn thận một chút. Tất cả nặng hành động lớn toàn bộ tạm hoãn. Chống đi nhân thủ. Nghĩ biện pháp tìm kiếm Trương Gia Toàn tung tích. Trương Gia Toàn minh thúc cho là mình nghe lầm. Trương Gia Toàn không phải đã chết rồi sao? Người áo choàng một tiếng mỉa mai cười. Chết ta nhìn không thấy đến. Mấy ngày nay ta phân tích các phương tình báo. Phát hiện mấy chỗ vấn đề lúc ấy Trương Gia Toàn tại Vân Long Thành bị giết. Nhưng cơ hồ tại đồng thời. Hắn đại quân lại thế như trẻ tre. Trốn hướng về phía Nam Hải. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý thuyết. Trương Gia Toàn đại quân thế tất yếu đợi đến tổ hợp Trương Gia Toàn về sau. Mới hồi hành động. Minh Thúc nhíu mày. Có lẽ là lo lắng thời gian kéo dài. Sẽ sinh ra biến cố người áo choàng. Không có khả năng lấy Trương Gia Toàn tâm cơ. Loại thời giờ này an bài không có khả năng phạm sai lầm. Coi như ngay từ đầu sợ gặp án toán. Lựa chọn tiềm hành. Nhưng đến Thanh Ba Thành về sau. Song phương làm sao cũng nên tụ hợp mới là, nhất là Nguyên Thần cùng Trương Đình Khang vẫn là nội gian. Huống chi. Ngươi có nghĩ tới không? Lấy Trương Gia Toàn uy vọng. Không có hắn ra lệnh. Mấy chục vạn đại quân dám động sao? Nếu là Trương Gia Toàn mệnh lệnh. Vì sao chính hắn lại ngưng lại tại Vân Long Thành? Đại quân ngược lại tại đồng thời trốn. Chẳng lẽ không phải từ tướng mâu thuẫn nguyên bản không cảm thấy cái gì? Dù sao Trương Gia Toàn đầu bị chém xuống là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Còn chiếm được Đông Phương Thế Gia nghiệm chứng. Nhưng nghe người áo choàng vừa phân tích. Minh Thúc vậy cảm giác có chút không đúng. Hắn hít một hơi. Chủ thượng hoài nghi. Đây là Trương Gia Toàn kế thoát thân, nhưng hắn vì sao như thế làm mặt khác? Đông Phương Thế Gia thủ đoạn cao siêu. Há hội nhận lầm người người áo choàng. Cái này cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Nhưng đại khái có mấy cái phương hướng. Thứ nhất, Trương Gia Toàn lựa chọn giả chết. Cực kỳ có thể là vì vụng trộm lưu tại Đông Chu. Về phần là cái gì mắt, tạm thời không rõ ràng. Thứ hai, Trương Gia Toàn là bị người bắt cóc. Hắn có lẽ đã rơi vào một cái khác phương trong tay người. Khả năng thứ nhất đã để Minh Thúc cảm thấy trái tim băng giá. Mà loại thứ hai khả năng trực tiếp làm hắn phía sau lưng tóc gáy dựng lên. Hắn không cách nào tưởng tượng. Tại lúc ấy dưới tình huống như vậy, ai có thể vô thanh vô tức lừa gạt qua đời người. Tạo ra một cái giả chết chi cục. Man Thiên Quá Hải trong đầu điện quang lói lên. Minh Thúc thất thanh nói. Là Đông Phương Thế Gia đầu người rơi vào Đông Phương Thế Gia trong tay. Người trong thiên hạ đối Trương Gia Toàn chết tin tưởng không nghi ngờ. Cũng là căn cứ vào Đông Phương Thế Gia phán đoán. Không phải là Đông Phương Thế Gia làm tay chân chủ thượng. Thuộc hạ nghĩ tới. Lúc ấy ngoại trừ đầu người. Còn có Trương Gia Toàn thi thể. Nhưng về sau lại không tìm được có phải hay không là có người hủy thi diệt tích. Vì chính là che giấu chân tướng. Người áo choàng hai mắt dần dần bắn ra sáng chói lệ mang. Ngón tay đánh mặt bàn. Cái này cũng là nhất chỗ khả nghi. Với lại ta cho rằng Trương Gia Toàn bị người bắt cóc khả năng xa lớn xa hơn hắn thành công thoát thân. Suy nghĩ một lát, Minh Thúc rất nhanh nhưng đạo lý rất đơn giản. Nếu như là Trương Gia Toàn mưu kế, hắn định hội ngăn cách mình bị giết cùng đại quân hành động thời gian. Nếu không đụng vào nhau, chẳng lẽ không phải làm cho người ta hoài nghi? Dựa theo này suy đoán, hoặc là liền là Trương Gia Toàn thật chết rồi, hoặc là liền là bị người bắt cóc. Có người cho nên bày nghi trận mà trước mắt đôi này chủ tớ. Hiển nhiên nhận định cái sau, Minh Thúc ngữ khí lạnh lẽo bắt đầu. Chủ thượng, nhìn chung Đông Chu các phương, luận quân đội thực lực, Đông Phương Thế Gia có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng như là điều tra, truy tung, bắt các loại giang hồ thủ đoạn, lại không người có thể đưa ra phải. Với lại thuộc hạ nhớ ký rất rõ ràng, lúc ấy tại Vân Long Thành cũng là Đông Phương Thế Gia cái thứ nhất phát hiện Trương Gia Toàn tung tích. Bây giờ nghĩ đến lại là có chút tặc hô mắt trộm, cố ý gào to ý tứ hết lần này tới lần khác. Cuối cùng đầu người còn bị bọn hắn đoạt được, thi thể vậy đi theo không thấy. Lại ngôn từ chuẩn xác nói Trương Gia Toàn đã chết. Ha ha, người áo choàng trầm ngâm không nói, thật sự là Đông Phương thế gia hiểm nghi quá lớn. Không nghi ngờ đều không được. Vô luận từ động cơ gây án, thời cơ, thực lực, thậm chí là sau đó các loại phản ứng, Đông Phương thế gia đều hoàn mỹ phù hợp. Mà nếu như bất hạnh đoán đúng, như vậy sự tình liền lớn rồi. Đông Phương thế gia vốn là có được ba đạo chi lực, tại trong loạn quân số 1, như lại bí mật nắm trong tay Trương gia toàn đại quân. Cả hai sát nhập, chỉ sợ liền triều đình đều kém xa tít tắp. Minh Thúc đột nhiên nói, bất quá bây giờ duy nhất vấn đề chính là, lúc ấy rất nhiều người trông thấy qua người chết, vô luận khuôn mặt vẫn là thân hình, đều cùng Trương gia toàn giống như đúc. Nếu như là người bình thường, khẳng định hội bị làm khó, thậm chí lật đổ trước đó hoài nghi. Dù sao mắt thấy mới là thật, nhưng người áo choàng lại không phải phàm tục, mà là đạo. Ta nhớ được ám giả các bên trong có ghi chép, thời cổ có một loại đao khoe chi thuật, nhưng cải biến khuôn mặt hắn từ nhỏ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, trí nhớ kinh người, biết rõ rất nhiều giang hồ dị thuật. Minh Thúc sắc mặt đại biến, sau đó thở một hơi. Thật có việc này. Bất quá muốn hoàn thành đao khoe chi thuật, độ khó cực điểm, huống chi thủ pháp sớm đã thất truyền. Không, người áo choàng quả quyết nói, tuyệt đối không thể xem nhẹ bất luận một loại nào khả năng. Ta ám giả các không cũng hẳn là đã sớm hủy diệt sao? Như thực sự có người trước đó bắt được Trương gia toàn, cùng sử dụng đao khoe chi thuật thay mận đổi đào đâu, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, không kịp cải tạo thân thể. Như vậy, thi thể biến mất cũng liền thuận lý thành chương. Nghe đến đó, Minh Thúc đã triệt để nhận đồng người áo choàng hoài nghi. Lạnh lùng nói, Đông Phương thế gia nội tình thâm hậu, thật đúng là khả năng đạt được đao khoe chi thuật, cũng bồi dưỡng được chấp đao người. Lại là một trận kiềm chế trầm mặc, trong phòng yếu ớt ánh nến đều giống như muốn dập tắt. Người áo choàng suy nghĩ thật lâu, làm quyết định, cũng chưa hẳn là Đông Phương thế gia, chỉ có thể nói hiểm nghi lớn nhất ngươi lập tức truyền lệnh cho Đông Phương thế gia cọp ngầm, để hắn mật thiết chú ý việc này. Bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không thể lọt mất, tìm kiếm Trương gia toàn hành động theo thường lệ tiến hành, không thể thả qua bất luận một loại nào khả năng. Mặt khác chính là nhằm vào Trác Mộc Phong kế hoạch. Này ba chuyện vì trọng yếu nhất, lập tức đi làm. Minh Thúc không dám thất lễ, chắp tay sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Đợi cho không người lúc, người áo choàng cũng không có đình chỉ suy nghĩ, đôi mắt tại ánh nến hạ lấp lóe không yên, vẫn muốn cực kỳ lâu, xác định không có sơ hở lúc, hắn mới miễn cưỡng chạy không suy nghĩ. Đột nhiên ở giữa, một loại không thể nói rõ cảm giác mệt mỏi tập lược toàn thân. Thân thể của hắn co quắp dựa vào ghế, nhắm mắt lại, đợi đến chua xót cảm giác biến mất về sau, lại gần như ép buộc giống như địa mở ra hít sâu mấy hơi, đứng dậy vặn động trên vách tường cơ quan. Mặt tường xuất hiện một cái lối đi, hắn đi lại trầm ổn địa đi vào. Thiếu hiệp mời khai ăn. 103 chương 1021. Hơn 300 năm sau, lần thứ nhất tụ họp ngay tại người áo choàng dự định tiết lộ Trác Mộc Phong tung tích, mượn đao giết người lúc, Phượng Dương thành một chỗ to lớn trang viên bên trong, Ma Môn bốn đạo 12 lưu đại cao thủ cùng với trở lên nhân vật tề tụ. Vừa nghe nói có người muốn làm môn chủ, thống nhất thánh môn, không ngoài sở liệu, bảy đại lưu phái cao thủ toàn bộ bạo phát, bọn hắn mang đến thủ hạ cũng là quần tình xúc động phẫn nộ. Dù là có năm đại siêu cấp cao thủ trấn áp, cũng thiếu chút phát sinh nặng ác chiến. Một khi ra loại sự tình này, dù là cuối cùng thật áp đảo bảy đại lưu phái, vậy hẳn là thương vong thảm trọng. Sau đó bảy đại lưu phái cũng chưa chắc chịu trung tâm làm việc, ngược lại khả năng cố ý cản trở, di họa vô tận. Nhưng để tất cả mọi người xem không hiểu là, tại năm đại siêu cấp cao thủ quát bảo ngưng lại đám người, cũng đối bảy đại lưu phái khôi thủ truyền âm một đoạn văn về sau, cuộc diện đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Về sau năm đại siêu cấp cao thủ mang theo bảy phái khôi thủ đi tới khá xa địa phương, song phương tựa hồ tại câu thông cái gì. Càng có người trông thấy năm đại siêu cấp cao thủ cho nhà mình khôi thủ đưa cái gì đồ vật. Các loại trở về sau. Bảy phái khôi thủ biểu thị ủng lập môn chủ sự tình. Tuyên cổ không thấy. Việc này lớn. Cần phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể trả lời. Nhưng ai cũng biết. Làm ra lần này tỏ thái độ. Kỳ thật đã đợi tại biến tướng đáp ứng. Chỉ bất quá song phương cần một cái giảm sóc cùng xuống đài thời gian. Đợi đến năm đại siêu cấp cao thủ dẫn vẫn nghi hoặc thủ hạ lúc rời đi trong trang viên lập tức sôi trào. Bảy đại lưu phái khôi thủ đối mặt sư huyên đệ. Thậm chí tâm phúc thủ hạ hỏi thăm. Riêng phần mình dẫn bọn hắn đi nơi hẻo lánh sau đó không lâu. Trong trang viên có người thuận theo. Vậy có người bị giết. Thi thể tại chỗ liền bị thiêu. Đây chính là ma môn tác phong. Quản ngươi là đồng môn vẫn là tâm phúc. Nếu ngươi tồn tại nghiêm trọng trở ngại ta. Giết không tha. Không có mảy may mềm lòng. Ban đêm hôm ấy, bảy đại lưu phái rời đi Phượng Dương Thành. Diêu Võ mấy người cũng về tới phủ thành chủ hướng Trác Mộc Phong báo cáo. Môn chủ. Sự tình đã định. Tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ có trả lời chắc chắn. Trác Mộc Phong uống trà. Nhàn nhã nói. Sẽ không hoành sinh ba chiếc A. Diêu Võ nhìn chung quanh một chút. Gặp bốn người khác đều không đáp. Vậy không biết có phải hay không còn không quen thân phận chuyển biến. Ngay cả Đấu Nguyệt Hồng cũng chỉ là mang chút ý cười. Diêu Võ chỉ tốt chính mình đáp. Lại. Hẳn là sẽ không theo thám tử hồi báo. Bảy phái đều đã chết không ít người. Ngoan cấu người đều là đã trừ thanh còn lại chính là bảy phái bên trong tầng dưới. Lấy Trần Quế Võ những người kia thủ đoạn. Không đến mức không khống chế được bọn hắn biết được chúng ta có thập đại kỳ công. Đều muốn lấy được nhà mình cái kia một phần. Không dám không tận lực. Trác Mộc Phong một mặt hài lòng bộ dáng, phất phất tay, ăn, vất vả các ngươi đi nghỉ ngơi à. Tên này còn không chính thức trở thành ma môn chi chủ đâu. Nhưng phái đoàn ngược lại là càng ngày càng đủ ai có thể nghĩ tới. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cúi đầu nghe lệnh người. Lại là lệnh toàn bộ thiên hạ giang hồ nghe tin đắc sợ mất mật năm đại ma đầu Diêu Võ năm người trên mặt đều thấu qua một trận không được tự nhiên. Nhưng người nào cũng không có phát tác. Sau khi gật đầu nhao nhao rời đi. Các loại ra sân nhỏ. Tam nam hai nữ lập tức mỗi người đi một ngả. Làm theo điều mình cho là đúng. Liền một câu đều không nhiều lời. Diêu Võ ba người đi tại hành lang bên trên. Vạn Kiếm Diêm La sắc mặt phức tạp. Thở dài. Thực sự không nghĩ tới. Ta thánh môn thật muốn thống nhất. Có người tức sẽ thành môn chủ đây chính là liền năm đó vạn hóa ma nhân đều không làm được sự tình ta thật nghĩ không thông. Vị kia võ công còn kém xa vạn hóa ma nhân. Tại sao có thể như vậy ta thánh môn lịch đại tổ sư gia môn. Sợ cũng không nghĩ ra có cái này một ngày nghe nói như thế. Diêu Võ lắc đầu. Chỉ có thể cười gượng. Thời cuộc khác biệt thôi. Không thể quơ đúa cả nắm năm đó vạn hóa ma nhân tuy là vũ nội đệ nhất cao thủ. Nhưng dù sao còn không có kéo ra cùng những người khác chinh lịch. Ta thánh môn bên trong lại là cao thủ nhiều như mây. Số lượng vì thiên hạ chi quan. Mong muốn thống nhất lực cản quá lớn quá lớn. Trái lại bây giờ. Hơn 300 năm trước tình thế hỗn loạn. Làm ta thánh môn nguyên khí đại thương. Đến nay đều không khôi phục ngươi ta mấy vị này còn sót lại siêu cấp cao thủ. Lại đồng thời thụ người chế trụ. Hết lần này tới lần khác liền bản đầy đủ thập đại kỳ công đều bị vị kia đạt được. Vị kia còn đỉnh lấy ma nhân để tử thân phận. Hết thảy trùng hợp đều thêm ở cùng nhau. Một bên Vô Trí Tăng sờ lên đại quang đầu. Liếc mắt gặp hai người khác biểu lộ thấp út. Cười nhạo nói. Các ngươi khó chịu cái gì kình chẳng lẽ lại còn muốn mình làm môn chủ không thành khác si tâm vọng tưởng. Đều không nhân ra mệnh vốn chỉ là Vô Trí Tăng một câu cười nhạo. Nhưng Diêu Võ cùng Vạn Kiếm Diêm La lại âm vang chấn động. Cùng nhau liếc nhau một cái. Đều tự lẫn nhau trong mắt thấy được gì sắc. Sau một lúc lâu. Diêu Võ lại giống như là giải thoát bình thường. Xúc động cười nói. Đủ loại trùng hợp tập vào một thân. Các loại duyên phận đều ở nó trường. Ha ha ha. Tốt một cái mệnh. Thật là mệnh số không thể nghi ngờ vạn kiếm. Con lừa chọc. Có lẽ ta thánh môn tao ngộ trận này tuyên cổ đại biến. Phản khả năng nghênh đón tân sinh cũng chưa biết chừng từ khi ngày đó gặp Vu Quan Đình vợ chồng về sau. Trác Mộc Phong thường thường liền sẽ đi tiểu sơn thôn một chuyến. Cũng tìm kế. Phân biệt đưa hai người một gốc thuế biến tứ tinh dược liệu. Vợ chồng hai người rất là chấn kinh. Vu Quan Đình làm chủ chối từ. Trác Mộc Phong biểu thị. Cha mẹ là ta ở đời này trọng yếu nhất người thứ hai. Liền các ngươi cũng không dám thủ. Ta lại có thể đưa cho ai vẫn là nói. Các ngươi không coi ta là con trai Miêu Khuyên Thành tới một câu. Vẫn là cho viện nha đầu a. Trác Mộc Phong, viện nha đầu đã sớm phục dùng qua. Hải Nhi có bất kỳ đồ tốt đều chưa từng có dấu riêng qua nàng. Vợ chồng hai người tại đầu thôn thật lâu ngắm nhìn Trác Mộc Phong rời đi bóng lưng. Vu Quan Đình một tay cầm hộp gỗ. Tự hào lại không che đậy cảm thán. Đến này Lân Nhi. Thật là ta Vu gia thời đại tạo hóa. Hắn nhìn về phía một bên thê tử. Gặp thê tử đôi mắt đẹp uyển chuyển. Ánh mắt vẫn chưa từ Trác Mộc Phong phương hướng rời đi thu hồi. Không khỏi cười nói. Còn dự định giáo huấn người ta sao? Hai vợ chồng cũng không phải là không có kiến thức hạng người. Thậm chí năm đó du lịch giang hồ lúc. Còn từng có may mắn gặp qua Đại Huyễn Sơn vận dụng số lớn nhân thủ. Cao thủ ra hết. Đạt được một gốc tứ tinh dược liệu nhưng gốc kia tứ tinh dược liệu cùng Trác Mộc Phong đưa cho so ra. Đơn giản tựa như là tam tinh dược liệu cùng tứ tinh dược liệu có khác. Chênh lệch quá xa. Như thế trên đời hiếm thấy tuyệt thế kỳ chân. Nói đưa liền đưa. Nếu không có thật kính yêu bọn hắn. Coi bọn họ là thành cha mẹ ruột. Trác Mộc Phong hào phóng đến đâu vậy không có khả năng nói lại trực tiếp điểm. Thế gian có mấy cái vãn bối. Sẽ cam lòng thanh bực này chân bảo đưa cho trưởng bối Vu Viện Viện cuối cùng thu hồi ánh mắt. Nói. Đáng tiếc liền là quá hoa tâm một điểm. Vu Quan Đình im lặng. Thông minh rời đi chủ đề. Áng chừng trên tay hộp gỗ. Cười nói. Nguyên bản ta còn lo lắng. Ngươi võ công không đủ. Không cách nào kéo dài tuổi thọ hiện tại tốt. Chỉ cần ăn vào một gốc tứ tinh dược liệu. Ngươi không chỉ có từ đó dung nhan không thay đổi. Càng có thể chân chính cùng ta đồng hành làm bạn. Theo giúp ta cầm tay nhân gian. Không đến lưu ta cô độc tương tư đến giả nghe nói như thế. Miêu Khuyên Thành phun lộ nét mặt tươi cười. Một viên phương tâm đều giống như trộn lẫn mật đường bình thường. Toàn bộ xương người đầu đều nhẹ ba lượng. Trượng phu lo lắng sự tình. Sao lại không phải nàng không cách nào nói thống khổ chỉ là vẫn an ủi mình gắn liền với thời gian còn sớm. Cố nén không muốn mà thôi hiện tại vấn đề giải quyết dễ dàng. Há có thể không hoan hỉ Miêu Khuyên Thành giữ chặt trượng phu tay. Đem hắn trở về mang. Kiều Nhơn nhớt nói. Vợ chồng. Còn nói cái này chút buồn nôn lời nói làm gì a ngươi trước phục một gốc. Đột phá đến hợp tượng cảnh lại nói lão thiên gia. Khuyên Thành thế mà gả một cái hợp tượng cảnh cao thủ làm vợ ngươi bộ dáng này giả bộ nai tơ liền không buồn nôn Vu Quan Đình tốt cười nhìn thấy thê tử. Tùy ý nàng nũng nịu phát tiết trong lòng khoái hoạt đợi ước chừng mấy ngày. Bảy đại lưu phái người đi mà quay lại. Chỉ bất quá lần này lại nhiều một chút khuôn mặt mới. Võ công đều tại tinh diệu cảnh cấp độ. Phóng nhãn giang hồ. Kém nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn họ đều là bảy đại lưu phái đợi tại Phượng Dương thành phủ cận bên trong cao tầng. Bây giờ tề tụ tại Diêu Võ chuẩn bị ký càng to lớn trang viên bên trong các phương gặp mặt. Ngoại trừ ôn chuyện. Càng có đạo không hết xúc động. Hiển nhiên biết lẫn nhau mắt. Vậy có rất nhiều người không thấy vốn nên đã đến người quen biết cũ. Liên hệ đến bản phái bên trong giết chóc. Đoán được cái gì. Lại đều không có nói rõ. Đến Trác Mộc Phong cho ra nửa tháng kỳ hạn cuối cùng một ngày. Ngay tại Ma Môn bốn đạo 12 lưu tránh né hơn 300 năm về sau. Cao tầng rốt cuộc tề tựu một đêm này. Trác Mộc Phong lướt qua đăng tràng. Một bộ áo xanh. Nắm sắc mặt phấn hồng. Khẽ cúi đầu áo trắng tỉ tỉ. Sau lưng tả hữu đi theo Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Tại từng đạo hoạt kinh hãi. Hoạt kinh dị. Hoạt lạnh lùng trong ánh mắt. lạnh nhạt Nhược Đỉnh đi hướng về phía diễn võ trường chính giữa hai chỗ ngồi trước. Buông ra áo trắng tỉ tỉ tay. Trác Mộc Phong quay người lại. Vậy lần sau. Không nhìn ở đây rất nhiều khác nhau thần sắc. Công khai địa ngồi xuống. Ánh mắt bế nghễ ngạo nghễ. Phảng phất một vị cao cao tại thượng quân vương. Chờ đợi các thần tử cúng bái. Một bên áo trắng tỉ tỉ có vẻ hơi cục xúc bất an. Nhưng nàng trước đó đạt được qua Trác Mộc Phong phân phó. Bây giờ một trái tim đều thắt ở tiểu đệ trên thân. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Sợ hỏng hắn chuyện tốt. Liền đỏ mặt. Vậy ngồi ở Trác Mộc Phong liền nhau vị trí bên trên. Đợi nàng ngồi xuống. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp mặt không biểu tình vây quanh hai tòa hậu phương. Băng lãnh xem kỹ ánh mắt liếc nhìn phía dưới tất cả mọi người. Từ to như vậy diễn võ trường bố cục nhìn. Bốn đảo 12 lưu chia nhóm hai bên. Tự thành một cái khu vực. Mỗi bên cạnh 8 cái. Mỗi một khu vực dựa theo địa vị cao thấp hàng tòa cuối cùng tất cả mọi người lại đều bảo vệ lấy trên cùng. Ở giữa nhất hai chỗ ngồi. Như thế rõ ràng bố trí. Sấy khô nắm ra một nam một nữ vô thượng địa vị. Bốn phía bó đuốc hô hô đong đưa. Dưới mái hiên đèn lồng lay động. Trên trời quần tinh thất sắc. Tràng diện an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều người đều đã nhận ra Trác Mộc Phong. Dù sao bây giờ hắn chân dung truyền khắp thiên hạ. Đã từng lại là thanh sát lưu thánh tử. Cái này chút ma môn cao tầng làm sao có thể không gặp qua nhưng vậy chân chính không nghĩ tới. Trong suy nghĩ giá tâm bừng bừng. Muốn thống ngự thánh môn hoàn thành thiên cổ sự nghiệp to lớn hùng chủ. Lại là Trác Mộc Phong không có người dẫn đầu nháo sự. Thậm chí đều không có người mở miệng ồn ào. Có thể ngồi ở chỗ này lại không phải người ngu. Năm đại siêu cấp cao thủ kiệt lực theo bảo vệ. Cũng không biết lấy thủ đoạn gì lung lạc nhà mình khôi thủ. Để bọn hắn không tiếc cường lực chấn áp trong phái không hài hòa. Đều đủ để cho thấy Trác Mộc Phong thủ đoạn. Đối phương tuổi tác. Thậm chí qua lại sự tích. Không chỉ có sẽ không trở thành bị người chỉ trích địa phương. Ngược lại còn lệnh cách này vì trẻ tuổi rát lên một tầng truyền kỳ quang hoàn. Rất nhiều người trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Sợ cũng chỉ có dạng này cái thế thiên kiêu. Mới có năng lực này. Có này khí phách. Có này số phận. Thúc đẩy thánh môn 300 năm sau lần thứ nhất chân chính tụ họp A Thanh sát lưu trưởng môn công tôn huyền dạ. Nắm chặt song quyền cách đó không xa thánh nữ Lục La. Ngưng mắt ngóng nhìn cao tỏa thân trên ảnh. Ánh mắt mê mang. Tối nay cùng thuộc thanh sát lưu phong vũ hộ pháp lại là thần tình kích động còn có ngồi tại hai người sau lưng một đám ma nhân đảng thành viên. Không không hăng hái. Cảm giác sâu sắc lúc trước quyết định không có làm sai. Huyền âm lưu nhất phương. Đã tra ra trong sạch vưu túy linh. Nhìn qua cao tỏa bên trên áo trắng như tuyết sư tỷ. Không thể che hết tâm tình rất phức tạp. Một bên Ngu Thu Lam các loại trưởng lão biết yến y tình ngoại trừ võ công cao cường. Cũng không năng lực quản lý cùng uy tín. Gặp nàng địa vị hư hư thực thực không kém cỏi Trác Mộc Phong. Đã cảm thấy muôn phần thỏa mãn. Từ một đêm này lên. Trác Mộc Phong chính thức trở thành ma môn dài dằng dặc trong lịch sử vị thứ nhất môn chủ. Cùng tồn tại yến y tình vì ma hậu. Thiết Ba Long. Phương Tiểu Điệp. Phong Hành Bá. Vũ Sư Sư vì tứ phương hộ pháp diêu võ 5 người. Cộng thêm 11 lưu phái khôi thủ. Hợp xưng 16 tôn giả. Riêng phần mình lãnh tụ một phái. Bên dưới các ti các chức cũng căn cứ địa vị. Võ công. Năng lực các loại từng cái phong tứ. Bởi vậy. Nguyên bản năm bè bảy mảng ma môn. Mặc dù vẫn chưa chân chính tập hợp thành một luồng. Nhưng vậy dần dần đi lên quỹ đạo.